Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Viêm Lân nói với Tần Cương, ta không phủ nhận những gì ngươi nói, nhưng ta cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Vì vậy, ta muốn Tần Tham trưởng cho ta thêm chút thời gian, để ta có thể tự mình thẩm vấn người này. Tự mình thẩm vấn. Tần Cương nhíu mày, sắc mặt không hề thay đổi. Đúng vậy, chỉ có trực tiếp tiếp xúc với Mã Tân Vượng, ta mới có thể kết luận xem hắn có phải là người chúng ta đang tìm hay không. Tần Cương nhìn chằm chằm La Viêm Lân, im lặng một lúc lâu. Hắn rất muốn hỏi La Viêm Lân rằng tại sao lại tự tin như vậy, không cần kiêng dè ai. Nhưng hắn không giống Nghiêm Hùng hay Quách Cảnh Sơn, những người luôn hành động theo cảm xúc, nóng nảy và trực tiếp. Hắn đã cố gắng kiềm chế, nhưng lần này thì quả thật không nhịn được nữa. Mã Tân Vượng và Tần Cương vừa mới cãi vã căng thẳng trong phòng thẩm vấn, thì bất ngờ cuộc thẩm vấn kết thúc. Sau khi Tần Cương rời đi, Mã Tân Vượng thở phào một hồi, cảm giác mồ hôi lạnh dần thấm ướt lưng áo. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, trong lòng hắn bỗng thấy hoảng sợ. Tần Cương bình tĩnh đến mức gần như ép hắn phải vỡ ra. Nghĩ đến việc hắn sẽ quay lại, Mã Tân Vượng không khỏi cảm thấy tâm trạng căng thẳng, không thể buông lỏng. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng thẩm vấn lại được mở. Xin lỗi cháu. Tuy nhiên, người bước vào lần này không phải là trung niên thám tử lúc nãy, mà là một cảnh sát trẻ khoảng 30 tuổi. Mã Tân Vượng ngạc nhiên khi thấy người này ngồi vào ghế của thám tử trung niên trước đó, không có chút dấu hiệu nào báo trước. Không chỉ Mã Tân Vượng, mà ngay cả Vệ Đông cũng rất ngạc nhiên, liền không nhịn được hỏi La Viêm Lân, tại sao lại là người? Tân tổ trưởng đâu? La Viêm Lân trả lời, ta là người được cử đến để hỏi hắn vài câu. Ánh mắt của La Viêm Lân nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Mã Tân Vượng. Mã Tân Vượng hơi sững người, sau đó nhận ra người này quả thật khó đoán. Hắn không giống người khác, không nóng nảy cũng không quái gở, mà là một người có vẻ nhã nhặn nhưng lại không thể đoán được. Trong khi Mã Tân Vượng còn đang hoài nghi, La Viêm Lân bình thản nói, hãy nói hết những gì ngươi đang nghĩ trong lòng đi, ta muốn nghe lời nói thật. Mã Tân Vượng quan sát hắn vài lần rồi nói, ta đã nói rồi, ta không phải tội phạm, ta trong sạch, nhưng các người không tin. Ai nói ta không tin, ngươi tin ta sao? Mã Tân Vượng nghi ngờ hỏi lại. Vệ Đông ngạc nhiên hỏi La Viêm Lân, ngươi có ý gì? La Viêm Lân không trả lời Vệ Đông, chỉ nhìn Mã Tân Vượng nói, nhưng ta muốn nghe người nói hết tất cả sự thật. Mã Tân Vượng cứng họng một lúc rồi nói, ta đã nói rồi, ta thật sự không làm gì đồng mịch cá. La Viêm Lân nhìn hắn chằm chằm, vậy thì nói lại cho ta nghe một lần nữa. Mã Tân Vượng do dự một lúc rồi bắt đầu nói, các ngươi đều nói đồng mịch bị giết vào thứ sáu tuần trước, nhưng ta hôm đó chẳng làm gì đặc biệt, vẫn như mọi khi, ăn uống xong rồi đi dạo một chút, sau đó về nhà ngủ. Hoàn toàn không biết gì về việc có người bị hại trong tòa nhà đó. Vừa nghe Mã Tân Vượng nói, Vệ Đông nhận ra rằng những gì hắn vừa nói gần như y hệt những gì đã nói với Tần Cương trước đó. Có vài lần Vệ Đông muốn ngắt lời, nhưng đều bị La Viêm Lân ngăn lại bằng một ánh mắt. La Viêm Lân dường như rất nghiêm túc chú ý vào lời khai của nghi phạm, không hề cắt lời hắn, cũng không biểu lộ bất kỳ nghi ngờ nào. Vệ Đông không hiểu La Viêm Lân định làm gì, nhưng anh cảm thấy việc này chẳng khác gì một cuộc lãng phí thời gian. Trong phòng thẩm vấn, chỉ có Mã Tân Vượng nói liên tục, đến khi nói xong những câu cuối, chính hắn cũng cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng, cảnh sát ngồi đối diện dường như vẫn lo lắng quan sát hắn, khiến Mã Tân Vượng đành phải tiếp tục giải thích, lặp lại những gì đã nói trước đó, một cách âm thầm. La Viêm Lân ghi nhớ từng lời hắn nói, từ tối hôm đó ra ngoài đi dạo, chỉ một mình. Mã Tân Vượng lặp lại câu này rồi đột nhiên ngượng đầu lên, trừng mắt nhìn La Viêm Lân. Lúc trước khi hắn nói đến đây, cũng có cùng biểu cảm như vậy, xin chào. La Viêm Lân vẫn bình thản nhìn hắn. Theo nghiên cứu khoa học, con người thể hiện suy nghĩ và cảm xúc chủ yếu qua ba cách, 7% là từ ngữ, 38% là qua âm điệu và 15% là qua ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể thường bị tiềm thức và ý thức kiểm soát. Nói cách khác, một người có thể dễ dàng kiểm soát lời nói của mình, nhưng lại khó kiểm soát được phản ứng vô thức của tay chân. Từ hiện tượng này, các nhà tâm lý học tội phạm đã phát triển một môn học gọi là độc tâm thuật, chuyên nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể của người bị nghi ngờ, đồng thời phát minh các kỹ thuật và công cụ chuyên dụng để phát hiện sự nói dối. Tuy nhiên, đối với những chuyên gia tâm lý đã qua huấn luyện, họ có khả năng quan sát tinh tế những động tác nhỏ nhặt và biểu cảm mà người bị nghi ngờ vô tình thể hiện, để phán đoán liệu họ có nói dối hay không. Khi Mã Tân Vượng lặp lại câu chuyện về việc mình đi dạo một mình vào đêm đồng mịch gặp nạn, cái vẻ mặt vội vàng và có phần thái quá của hắn khi nhìn La Viêm Lân khiến người ta nghi ngờ. Những người nói dối thường có xu hướng khuếch đại ngôn ngữ cơ thể của mình để tạo ấn tượng rằng họ đang nói sự thật. So với bình thường, họ sẽ tăng cường giao tiếp bằng mắt, và có những hành động đột ngột để làm bạn tin tưởng vào lời nói của họ. Hồi đến công trường thì đã rất muộn, tôi liền về ngủ, ngủ một giấc đến sáng. Mã Tân Vượng hết sức cẩn thận, nói đi nói lại mãi về việc phải đi xuống, không chịu được nữa. Vệ Đông đột ngột vỗ mạnh lên bàn, quát lớn, ngươi cái gì cũng không làm qua. Vậy hiện trường vụ án có tinh dịch từ đâu ra, dấu chân thì từ đâu tới, chẳng lẽ ngươi mộng du à? Tuy nhiên, trái với sự nóng giận của Vệ Đông, Mã Tân Vượng lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, gần như không đổi sắc mặt mà đáp, tôi không hiểu tại sao các người lại cho rằng đó là tinh dịch của tôi, Silvio hay Investor, cho dù đó có phải của tôi chăng nữa, cũng không thể nói tôi là kẻ gây án được. Các người có biết công trường có bao nhiêu nam, còn có bao nhiêu thiếu nữ không? Vệ Đông tức giận, hỏi lại ngươi nói gì cơ? Mã Tân Vượng tiếp tục, hơn mấy chục nam mà không có một nữ nhân nào cả. Cả ngày ngoài việc làm việc thì chẳng có gì ngoài áp lực, ai mà chẳng thèm chút khoái lạc. Biết đâu có người lợi dụng lúc tôi ngủ say, đem cái thư đó của tôi ném vào hiện trường thì sao? Các người phải điều tra kỹ càng đấy. Dấu giày cũng vậy, các người làm sao chắc chắn đó là dấu giày của tôi? Vệ Đông giận dữ, gào lên, người nói linh tinh gì vậy hả? Mã Tân Vượng ôm mặt, rên rỉ như đang chịu đựng nỗi đau. Cảnh sát đánh người. Ôi, Vệ Đông tức điên lên, chuẩn bị đánh hắn, nhưng bị La Viêm Lân kéo lại. La Viêm Lân trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Bình thường, những người bị tình nghi khi bị thẩm vấn lần đầu sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Vì dù họ có tội hay không, khi trải qua cú sốc ban đầu, họ thường có xu hướng bảo vệ mình. Nhưng Mã Tân Vượng lại có thể nhanh chóng che giấu bản thân đến mức này, thật là lạ, không biết có điều gì ẩn giấu ở đây không. Vậy là, La Viêm Lân hỏi Mã Tân Vượng, vậy theo ngươi, ai là người đã giết Đồng Mịch? Mã Tân Vượng do dự một chút rồi đáp, ta không biết. Vệ Đông lập tức lên tiếng, vậy ngươi biết nàng chết như thế nào không? Mã Tân Vượng lắc đầu, vẻ mặt hoang mang, ta không biết, các ngươi không có nói cho ta. Vệ Đông tức giận, giọng nói đầy lửa giận, ngươi còn dám biện hộ? La Viêm Lân lạnh lùng nhìn Vệ Đông một cái, khiến hắn lập tức im lặng. Sau đó, La Viêm Lân quay sang Mã Tân Vượng, hỏi tiếp, nghe nói trên người ngươi mang theo một con dao, mà trên dao có vết máu, ngươi đã dùng con dao này tổn thương Đồng Mịch đúng không? Mã Tân Vượng mở to mắt, giống như rất ngạc nhiên, vội vã phản bác, không có, tuyệt đối không có. Vậy ngươi đã dùng dao này để uy hiếp Đồng Mịch sao? La Viêm Lân tiếp tục truy vấn. Mã Tân Vượng lắc đầu mạnh mẽ, không có, không có. Vậy là ngươi dùng tay bóp chết nàng sao? Mã Tân Vượng lại lắc đầu, vội vàng phủ nhận, không phải. La Viêm Lân không chút biểu cảm, tiếp tục truy hỏi, chẳng lẽ là dùng dây thừng siết chết nàng? Mã Tân Vượng lại tiếp tục lắc đầu, giọng nói hoảng hốt, không phải, thật sự không phải. La Viêm Lân híp mắt, chằm chằm nhìn Mã Tân Vượng, theo dõi từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn. Sau đó, hắn thấp giọng, chỉ có Vệ Đông mới nghe thấy, không phải hắn. Vệ Đông vẻ mặt không tin, hỏi lại, người chắc chắn không? La Viêm Lân không có thời gian giải thích chi tiết, vì vừa rồi, hắn đã áp dụng phương pháp phát hiện nói dối hiện đại. Phương pháp này vốn cần thiết bị hỗ trợ như máy phát hiện nói dối, tương tự như những gì chúng ta thường thấy trên TV show, với dây dẫn máy được gắn đầy trên người nghi phạm, phong trọng, kết nối với một thiết bị nhỏ để ghi lại số liệu. Cách thức này chủ yếu dựa vào các phản ứng sinh lý của cơ thể, như mạch đập, hô hấp và độ dẫn điện của làn da. Khi nghi phạm trả lời câu hỏi, cơ thể vô thức phản ứng trang vách và máy sẽ ghi lại những biến động này, giúp các trắc thí viên phân tích và đánh giá tình hình. Bình thường, một lần kiểm tra phát hiện nói dối cần từ 3 đến 4 giờ. Người trắc thí viên trước tiên sẽ hỏi vài câu hỏi phổ biến, những câu mà ai cũng có thể trả lời như mặt trời mọc ở đâu hay cá có thể bay không, để xác định phản ứng sinh lý của người bị tình nghi khi nói thật và nói dối. Sau đó, họ sẽ dần dần tiến vào những câu hỏi chi tiết hơn liên quan đến tình huống cụ thể, để có thể đưa ra kết luận chính xác về sự trong sạch của người bị tình nghi. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng thường chỉ xuất hiện trong một vài câu hỏi, nhưng chúng lại được giấu kín trong những vấn đề tưởng chừng như không quan trọng. La Viêm Lân mới vừa thực hiện một bài kiểm tra phát hiện nói dối với Mã Tân Vượng. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, hắn không cần phải sử dụng máy phát hiện nói dối hay hỏi những câu hỏi phức tạp. Hắn chỉ cần quan sát kỹ lưỡng tiết tấu nói chuyện, âm điệu, nhịp thở, ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt và mọi cử động của Mã Tân Vượng để đưa ra phán đoán. Khi Mã Tân Vượng được hỏi về nguyên nhân cái chết của Đồng Mịch, cảm xúc của hắn từ đầu đến cuối vẫn ổn định, phản ứng duy nhất là sự ngạc nhiên và một chút lo lắng. Nhưng hắn lại vô tình bỏ qua chi tiết quan trọng là sợi dây thừng chính là hung khí giết người. Vì vậy, La Viêm Lân rất tự tin rằng Mã Tân Vượng không phải là kẻ giết người. Tuy nhiên, hắn bắt đầu nảy sinh một nghi ngờ khác. Mã Tân Vượng từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ thản nhiên, như thể không hề quan tâm, nhưng ánh mắt của hắn lại lướt đi một cách vội vàng, và đôi bàn tay không tự chủ có những cử động nhỏ. Tất cả đều cho thấy hắn đang nói dối. Nếu Mã Tân Vượng không phải là hung thủ giết Đồng Mịch, thì tại sao hắn lại phải làm vậy? Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu La Viêm Lân. Mã Tân Vượng cứ lặp đi lặp lại các câu trả lời mà không hề thay đổi, cho đến khi nhận thấy rằng biểu cảm lạnh lùng của La Viêm Lân không có gì thay đổi. Hắn hiểu rằng cuộc hỏi cũng không có gì thú vị, và lâm vào im lặng. Lúc này, La Viêm Lân mới mở miệng hỏi, vậy ngươi có biết Đồng Mịch không? Tên tiếng Anh là Kara, một ca sĩ nổi tiếng không? Mã Tân Vượng mắt hơi liếc về phía bên phải, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó, sau đó thẳng thắn nói, ta không biết, ngươi chưa từng nghe nói về người này sao? Ừm, không có. La Viêm Lân biết hắn đang nói dối, liền lớn mật suy đoán, ca sĩ nổi tiếng như vậy, sao ngươi lại không biết? Ta nghĩ ngươi không chỉ biết mà còn rất mê mẩn cô ấy. Ngay lập tức, sắc mặt Mã Tân Vượng thay đổi, hắn vội vàng tránh ánh mắt của La Viêm Lân. La Viêm Lân tiện tay cầm lấy hồ sơ của Vệ Đông và lật qua một trang, vừa nói, ta đoán trong hành lý của ngươi chắc hẳn có hình ảnh của cô ấy, hoặc ít nhất là một bức chân dung đúng không? Mã Tân Vượng đứng sững như một khối đá, không động đậy. La Viêm Lân lại hỏi, vậy ngươi có biết Lily không? Mã Tân Vượng cúi đầu, dùng tay mang còng xoa mũi, có vẻ như muốn trốn tránh câu hỏi. La Viêm Lân đột nhiên nâng cao giọng, Mã Tân Vượng. Mã Tân Vượng hoảng hốt ngồi thẳng người lên. La Viêm Lân vừa lật đến một tấm ảnh chụp thi thể của Lâu Tiết Lỵ, hắn đứng dậy cầm hồ sơ đi đến trước mặt Mã Tân Vượng, đưa tấm ảnh cho hắn xem. Người này ngươi không biết sao? Trong tấm ảnh, Lâu Tiết Lỵ nằm trong vũng máu, thân thể trần truồng, cổ bị thắt. Mã Tân Vượng đầu tiên là giật mình, sau đó mặt đỏ bừng, thở hổn hển, thần sắc trở nên càng lúc càng kỳ lạ. La Viêm Lân đột nhiên quát, người đứng lên. Mã Tân Vượng không kịp phòng bị dọa đến run lên, vội vã đứng dậy khỏi ghế. Lúc này Vệ Đông cũng nhìn thấy rõ, quần của Mã Tân Vượng đã có dấu hiệu lồi lên. La Viêm Lân mỉm cười, ngươi không phải là hung thủ giết người, nhưng ngươi là một kẻ có xu hướng ngược đãi. Mã Tân Vượng không thể che giấu được sự căng thẳng, ánh mắt như muốn cầu xin La Viêm Lân đừng tiếp tục nói nữa. Vệ Đông không hiểu ý của La Viêm Lân, liền hỏi, ngươi nói hắn là cái gì, xu hướng ngược đãi? La Viêm Lân nhìn Mã Tân Vượng, giọng không chút cảm xúc, ngược đãi hay còn gọi là SM4, à một dạng rối loạn tâm lý, thuộc về khuynh hướng tình dục sai lệch trong phạm vi bình thường. Nhưng khi là một kẻ ngược đãi thực sự, thì người đó có xu hướng tìm kiếm khoái cảm từ sự đau đớn, xấu hổ và khổ sở của đối phương. Những người này thường sẽ rất khó kiểm soát bản thân. Mã Tân Vượng nghe vậy, ánh mắt đầy vẻ đáng thương, C6X, như thể cầu xin La Viêm Lân đừng tiếp tục nói nữa. La Viêm Lân vẫn bình tĩnh tiếp tục, ta đoán người không thể phủ nhận điều này. Nhưng khi người nhìn thấy thi thể của Đồng Mịch bị treo lên, người sẽ cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ. Không những thế, người có thể kích thích bản thân, thậm chí đạt được khoái cảm. Cho nên, vào tối thứ sáu tuần trước, người đã có mặt ở hiện trường vụ án. Dấu chân ở đó chính là của người, đúng không? Người đã động tay động chân với thi thể của Đồng Mịch. Mã Tân Vượng ngồi co rúm trên ghế sắt, vẻ mặt đầy sợ hãi. La Viêm Lân tiếp tục, dấu vết tinh dịch trên thi thể Đồng Mịch cách dấu chân khá xa, vì ngươi không dám lại gần, đúng không? Vệ Đông hoàn toàn không ngờ sự thật lại là như vậy, ngơ ngác nhìn La Viêm Lân và Mã Tân Vượng. Mã Tân Vượng nức nở nói, ta đêm đó rất sợ, nàng treo ở đó không động đậy, ta biết là nàng đã chết rồi, ta muốn bỏ chạy, nhưng mà hắn dùng tay bóp chặt vào quần, cái này bình thường không thể làm gì được, nhưng lúc này lại dễ dùng, ta chỉ nhìn nàng không thể kiềm chế được. Vệ Đông tức giận đập bàn, quát, ngươi chỉ nhìn thôi sao mà vẫn đứng tại cửa đánh máy bay, ai mà tin được, không làm gì, sao tinh dịch lại xuất hiện trên người nàng, ngươi cho rằng mình là con lừa à? Ta thấy ngươi chắc chắn đã sờ vào nàng rồi, chí ít cũng đủ để định tội ngươi. Không phải như ngươi nghĩ, Mã Tân Vượng vội vã giải thích, lúc đó tôi chỉ đứng ở cửa ra vào, thực sự tôi rất sợ, không dám đụng vào nàng, còn cái tinh dịch thì tôi chỉ vung tay lên bắn ra trên người nàng. Vệ Đông nhìn La Viêm Lân có vẻ như đang chờ sự xác nhận. La Viêm Lân thấp giọng nói, hắn không nói dối, điều này hợp lý, tại hiện trường chỉ có dấu chân ở cửa và góc tường, trên thi thể Đồng Mịch cũng không tìm thấy chứng cứ nào liên quan đến hắn. Đây là hành vi của một người có tính cách bệnh hoạn, những người có sở thích kỳ lạ như thế thường tìm cách tiếp xúc với cơ thể của người khác, đặc biệt là những người có khuynh hướng trói buộc, và họ càng thích khi đối tượng của họ phải chịu sự kiểm soát, thậm chí là cái chết. Vì vậy, hình ảnh Đồng Mịch bị treo lủng lẳng trong không trung có thể đã kích thích hắn về mặt sinh lý. Đối với hắn, việc chạm vào thi thể, thậm chí chỉ là vứt tinh dịch lên đó, là đủ để thỏa mãn cảm giác chiếm hữu và quyền lực của hắn, giống như cách một con chó đánh dấu lãnh thổ vậy. Thật là ghê tởm, Vệ Đông lắc đầu nói, nhưng không thể nói các người bắt nhầm người. Vệ Đông vẫn không hiểu tại sao La Viêm Lân lại nói vậy, chuyện này không phải là về sở thích tình dục lệch lạc, mà là một đam mê bệnh hoạn. Những người có sở thích này không gây hại cho người khác, khi họ chỉ đơn thuần thực hiện những trò chơi như trói buộc hay đánh đập. Tuy nhiên, người như hắn không giống vậy, hắn có xu hướng ngược đãi và yêu thích cái chết. Điều này có thể phát triển thành hành vi giết người theo thời gian. Nhìn vào con dao của hắn đi, khi một người có xu hướng ngược đãi bắt đầu thử nghiệm việc gây tổn thương cho người khác, hắn sẽ dần dần biến thành một kẻ giết người thực thụ. Nói cách khác, dù lần này thả hắn, thì một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giết một phụ nữ vô tội hoặc một đứa trẻ như Đồng Mịch. Vệ Đồng bất ngờ nhìn La Viêm Lân, không biết nói gì. Ta thật sự là trong sạch, Mã Tân Vượng thì thầm, nhưng không hiểu rõ những gì họ đang trao đổi. La Viêm Lân nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. Ngươi phát hiện thi thể Đồng Mịch như thế nào? Mã Tân Vượng đột nhiên trở nên căng thẳng, vẻ mặt có chút thần bí. Thật ra, tôi trước đây không dám nói, sợ các ngươi nghi ngờ tôi. La Viêm Lân nhíu mày, nói tiếp đi. Mã Tân Vượng cúi đầu, rồi mới tiếp tục. Thực ra tối hôm đó, thứ sáu tuần trước, tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ ở công trường, những người khác chơi bài, uống rượu, không ai để ý tôi. Tôi chỉ một mình lên giường đọc sách, cuốn sách tôi mua ở nhà ga, rất dày huyền huyễn. Cả người có thể kiểm tra hành lý của tôi. Bên trong có cuốn sách đó, La Viêm Lân, ngắt lời, sau đó thì sao? Về sau, tôi mơ màng tỉnh lại, rồi đi ra ngoài đi tiểu. Nhưng khi vừa ra đến hành lang, tôi bỗng nhìn thấy một bóng người, đứng cách đó không xa. Nhưng ngày sau đó, nó biến mất không thấy đâu nữa. Lúc đó tôi giật mình kêu lên, tưởng rằng mình gặp phải quỷ. Tuy nhiên sau này tôi suy nghĩ lại, cảm thấy không có khả năng lắm. Tôi nhớ là phía lâu bên kia có một cửa hồng, có thể người kia đã chui qua đó mà vào. Vệ Đồng vội vàng hỏi, vậy ngươi có thấy người đó như thế nào không? Tôi không thấy gì cả, nhưng tôi cũng rất tò mò, nên đã đi qua cửa hông vào trong lâu, muốn xem thử có phải mình nhìn nhầm hay không, hay là thật sự có người. Kết quả, tôi thật sự nghe thấy trong bóng tối một tiếng bước chân rất nhẹ. Lúc đó, tôi nghĩ có thể là kẻ trộm đang đến trộm cắp gì đó, nên rất cẩn thận đi theo tiếng bước chân đó. Đi theo ngoài, đợi chút đã. La Viêm Lân đột ngột ngắt lời, ngươi đi cùng với ai sao? Vâng, chỉ có một người. Ngươi nói người kia bước chân rất nhẹ, vậy trên vai hắn có mang theo thứ gì không? Như là vài ly hay bao tải gì đó? Giống như, không có, tôi cũng không quá chắc chắn. La Viêm Lân nhíu mày, tiếp tục hỏi, nói tiếp về đêm hôm đó đi. Người theo người kia đi vào trong đó rồi. Sao, tôi không dám đi quá nhanh. Ai mà biết được người đó là người hay quỷ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân, đi theo từ xa. Sau đó tiếng đó biến mất. Tôi lo lắng người kia phát hiện ra mình trốn đi, nên không dám theo nữa. Chỉ lùi lại theo đường cũ, rồi quay về ngủ tiếp. Vệ Đông có chút kích động. Kẻ trộm không thể nào lại đi vào trong nhà trộn đồ vào lúc nửa đêm như vậy. Kẻ lén lút chắc chắn chính là hung thủ. Chê sò, sao lúc đó ngươi không thấy nghi ngờ gì? Sao không báo cảnh sát, rồi lại còn quay về ngủ tiếp? Tôi lúc đó sao có thể nghĩ nhiều như vậy, chứ? Nhưng tôi luôn cảm thấy hoài nghi. Về sau tôi nằm mãi không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ về sự kiện đó. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp sáng rồi, tôi cũng bảo gan, quyết định quay lại. Tôi đi vào tìm trong nhà, nghĩ nếu thật sự có thứ gì giá trị, tôi cũng có thể lợi dụng một chút. Nhưng không ngờ, tôi tìm khắp nơi, lại phát hiện trong một gian phòng có một người phụ nữ treo cổ, có vẻ đã chết. Lúc đầu tôi rất sợ, nhưng rồi tôi nhận ra người đó, giống như nữ minh tinh xinh đẹp mà tôi thường thấy trên tivi. Thế là tôi, đợi chút nữa. Là Viêm Lân lại ngắt lời, hình như đột nhiên nhận ra điều gì, liền hỏi, ngươi nói là lúc đầu ngươi dừng lại, quay về nơi mình đứng, trời đã sáng rồi, đúng vậy, chắc là khoảng 3 giờ sáng phải không? Không sai, vào khoảng 3-4 giờ, trời sáng lên rất nhanh. Là Viêm Lân quay đầu nhìn Vệ Đông, rồi hỏi, ngươi có còn nhớ trong hồ sơ, pháp y đã suy đoán thời gian tử vong của nạn nhân không? Vệ Đông vẫn chưa hiểu ý của hắn, liền đáp, khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Trương Lỗi luôn đưa ra dự đoán rất chính xác. La Viêm Lân mỉm cười rồi tiếp lời, vậy có hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là nơi phát hiện thi thể Đồng Mịch chính là hiện trường vụ án đầu tiên. Điều này có nghĩa là hung thủ đã mang Đồng Mịch đến hiện trường từ trước, còn muốn tính toán buộc chặt nàng và gian phòng nơi xảy ra vụ án. Trong trường hợp này, hung thủ chắc chắn đã ép Đồng Mịch vào hiện trường vào khoảng trạng vạn tối, tầm 9 giờ. Nhưng mà Mã Tân Vượng lại thấy hung thủ vào hiện trường vào khoảng 3 giờ sáng hôm sau, thời gian cách nhau gần 6 giờ. Vậy thì làm sao giải thích điều này? Vệ Đồng ngạc nhiên trong giây lát, rồi thử thăm dò, vậy giả thuyết thứ hai là gì? Loại giả thuyết thứ hai, chúng ta phát hiện thi thể tại địa điểm thứ hai, tức là Đồng Mịch đã bị sát hại ở một nơi khác, sau đó bị hung thủ mang đến tòa nhà đó và vứt bỏ thi thể. Nếu theo giả thuyết này, thời gian hung thủ đến hiện trường thứ hai có thể muộn hơn thời điểm giết người. Tuy nhiên, xét đến tình trạng thi thể cứng đờ, các chi thể đã mất độ linh hoạt, điều này không thuận lợi cho việc di chuyển thi thể, do đó rất khó xảy ra việc hung thủ giết người rồi chờ 6 giờ xong mới mang thi thể đến hiện trường thứ hai. Hơn nữa, Mã Tân Vượng vừa nói rằng, người kia bước đi rất nhẹ, không mang theo vật gì nặng. Vì vậy, khi Mã Tân Vượng nhìn thấy hung thủ, thi thể của Đồng Mịch chắc chắn đã bị treo trong căn phòng đó. Vậy hai giả thuyết đều không giải thích được vấn đề. Liệu có phải Mã Tân Vượng thật sự gặp phải quỷ không? La Viêm Lân trầm ngâm một lúc rồi nói, thực ra những điểm mà hai giả thuyết không giải thích được, chỉ có một đáp án. Cái gì đáp án? Dù sao chúng ta thấy được rằng, điểm đầu tiên vẫn là hiện trường thứ hai, sau khi hung thủ rời đi, vì lý do nào đó lại quay lại hiện trường. Quay lại hiện trường làm gì? Vệ Đông ngạc nhiên hỏi La Viêm Lân. Đây chính là nơi chúng ta cần tìm câu trả lời. Nhưng vật chứng và phòng pháp y đã kiểm tra qua hiện trường, không phát hiện thêm manh mối nào. Vì vậy, ta mới muốn trực tiếp đến hiện trường một chuyến. Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, Mã Tân Vượng bị tạm thời bắt giữ. Vài ngày sau, dựa theo hướng xử lý vụ án của La Viêm Lân, tổ chuyên án cử các chuyên gia tiến hành điều tra về bối cảnh của Mã Tân Vượng, và kết quả nhanh chóng được đưa ra. Mã Tân Vượng thực ra là một kẻ đào phạm. Trước đây, hắn làm công tại một xưởng nhỏ ở thị trấn Mã Quan, gần nhà. Vì mâu thuẫn tình cảm, hắn đã dùng một cây ba cạnh chủy đâm bạn gái Đồng Sơn Hoa vài nhát, sau đó bỏ trốn đến thành phố Lăng Hải. Vụ án xảy ra cách đây một năm, nạn nhân bị thương phải cắt bỏ một quả thận. Cảnh sát điều tra và phát hiện nguyên nhân là vì Đồng Sơn Hoa muốn chia tay, mà lý do chia tay là do Mã Tân Vượng không có khả năng. Vào ngày xảy ra vụ án, Mã Tân Vượng và bạn gái cãi nhau kịch liệt. Theo lời Đồng Sơn Hoa, khi đó chị của cô ta, trong cơn tức giận, đã thốt lên, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ hung hãn, cũng không xứng làm đàn ông. Câu nói này ngay lập tức trở thành ngòi nổ cho bi kịch. Đối mặt với nhân chứng và vật chứng, Mã Tân Vượng cuối cùng đã thừa nhận tội lỗi của mình. Việc án phạt của hắn sẽ do viện kiểm sát quyết định và không liên quan đến tổ chuyên án. Tuy nhiên, kết quả này khiến Tần Cương và các nhân viên cảnh sát rất tức giận, như thể một xô nước lạnh dập tắt niềm hăng say của họ. Ngoài cảnh sát hình sự thành phố Lăng Hải, một thám tử thuộc nhóm săn cáo cũng rất tức giận về kết quả này. Người này là Lục Tiểu Đường, phó tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt. Về năng lực cá nhân và kinh nghiệm xử lý vụ án, nàng tự tin không thua kém bất kỳ thám tử nam xuất sắc nào, chỉ tiếc rằng dù thế nào, nàng cũng không thể thoát khỏi cái bóng của những đàn anh trong nghề. Tại cục điều tra tỉnh, nàng luôn làm trợ thủ cho đại sư huynh Đường Kiện. Đến khi chuyển đến cục công an thành phố C, nàng vẫn bị Võ Bưu và những người khác cản trở. Sau khi phá được một loạt án trọng, nàng mới được cấp trên chú ý và thăng chức, không còn bị Võ Bưu lấn át nữa. Tuy nhiên, nàng không ngờ lại gặp phải La Viêm Lân, một người đầy mưu mô và khó đoán. Lục Tiểu Đường không phủ nhận La Viêm Lân là một người trẻ tuổi tài giỏi, nhưng hắn lại có nhiều mối quan hệ phức tạp với các nghi phạm và những vụ án chưa giải quyết. Mặc dù nàng muốn tự tay bắt được hung thủ, nhưng mỗi lần nhìn thấy La Viêm Lân với khuôn mặt giống Kiều Khải, nàng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Đối với người như vậy, có trợ thủ thực sự là một loại tra tấn tinh thần. Nhưng Lục Tiểu Đường lại không hề nghĩ đến việc từ bỏ công việc này. Vì vậy, nàng chỉ đành tạm thời kiên nhẫn, trong lòng mong chờ La Viêm Lân sẽ mắc phải sai lầm nào đó và bị cách chức. Lúc đó, nàng sẽ có thể thuận lợi thăng tiến, tiếp nhận vị trí tổ trưởng mà không phải chịu đựng cơn giận vô lý này nữa. Tuy nhiên, đối với Lục Tiểu Đường, một người luôn chính trực như nàng, những suy nghĩ tiêu cực như vậy chỉ có thể giấu kín trong lòng và thỉnh thoảng tự suy ngẫm. Lần này, La Viêm Lân quả thật khiến nàng rất tức giận. La Viêm Lân vừa bắt đầu thẩm vấn Mã Tân Vượng, nhưng lại không gọi nàng để tham gia, hắn có ý gì? Phim thường nàng, hay cố tình muốn đè nàng xuống? Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, tên này bề ngoài có vẻ phong nhã, nhưng thực ra tâm địa không ngay thẳng. Cũng đúng thôi, người ta bảo rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con trai chui vào hang nhìn vào nhất. Anh trai hắn là một kẻ hung ác, giết người không chớp mắt, con hắn thì liệu có khác gì? Lục Tiểu Đường bước đi chậm rãi bên ngoài phòng, có mấy lần nàng muốn đẩy cửa vào, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Trong lòng nàng tính toán, dù không tự mình thẩm vấn nghi phạm, nàng vẫn có cách để điều tra. Tuy nhiên, như vậy nàng sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn với những người trong tổ điều tra. Ngoài La Viêm Lân, nàng ghét nhất chính là Mộ Dung Vũ Xuyên. Hai người họ trước đây là thanh mai trúc mã, nhưng vì tên này mê đắm một cô gái Nhật Bản có vòng một đồ sộ, họ đã mâu thuẫn sâu sắc, cuối cùng mỗi người một ngả. Hiện tại, Mộ Dung Vũ Xuyên đã chia tay cô gái Nhật Bản đó, nhưng cả hai lại không thể quay lại như xưa. Lý do thì chỉ có trời mới biết. Dù sao đi nữa, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên cũng khá ăn ý trong việc phá án. Hiện giờ nàng chỉ muốn duy trì quan hệ làm việc với hắn. Sau khi kết thúc buổi sáng tại đội hình cảnh thành phố Lăng Hải, họ cùng nhân viên cảnh sát nơi đó mở một cuộc họp, không tránh khỏi không khí căng thẳng, đầy mùi thuốc súng. Càng là những cảnh sát xuất sắc, họ càng coi việc phá án là một vinh dự tối cao, tự cao, háo thắng, không muốn thua kém ai. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Lục Tiểu Đường chú ý thấy, Mộ Dung Vũ Xuyên không có mặt trong phòng họp, hắn từ đầu đến cuối không xuất hiện. Nàng đoán gần như chắc chắn là hắn đang kiểm tra vật chứng. Muốn phá án, vật chứng là điều kiện không thể thiếu. Vì vậy nàng quyết định trực tiếp tìm đến khoa vật chứng. Tuy nhiên, khi nàng đến nơi, lại không thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đâu, mà thay vào đó là cô biểu muội của hắn, cô Phán Phán, đang ngồi trong phòng thí nghiệm, mặc áo khoác trắng, đang so sánh tài liệu với vật chứng trên bàn. Lục Tiểu Đường lần đầu gặp cô Phán Phán là khi Mộ Dung Vũ Xuyên dẫn cô bé về nhà mình. Trong ấn tượng của Lục Tiểu Đường, cô Phán Phán vẫn là một cô nàng nghịch ngợm, ham chơi và khá tùy tiện. Lúc đó, cô mới lên cấp 3 học hành không mấy chăm chỉ, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên và gia đình cậu phải lo lắng xoay quanh. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô bé không chỉ đỗ ở một trường đại học trọng điểm mà còn được đề bạt lên tổ điều tra. Hơn nữa, cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng. Điều này chứng minh câu nói, người có phúc không cần phải bận tâm. Khi cô Phán Phán nhìn thấy Lục Tiểu Đường, cô nở một nụ cười. Cô và Lục Tiểu Đường có mối quan hệ khá tốt. Lục Tiểu Đường hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên đâu, sao không thấy ở đây? Cậu ấy à? Cô Phán Phán liếc nhìn xung quanh, mới đây còn ở đây, không biết đã đi đâu. Có lẽ là đi phòng pháp y rồi, anh ấy tính tình kỳ lạ, người chẳng lẽ không biết sao? Phải, chỉ cần có thi thể là không thể bỏ qua. Ồ vậy sao? Cô Phán Phán liếc mắt nhìn Lục Tiểu Đường, có vẻ như cô đang muốn hỏi điều gì đó. Liên tò mò hỏi, Tiểu Lục tỷ, sao người lại tìm cậu ấy, có việc gì không? Lục Tiểu Đường mặt lạnh đi, đáp, chỉ là công việc thôi. Tôi chỉ hỏi chút tình hình công việc của cậu ấy. Chỉ có công việc thôi sao? Cô Phán Phán liếc mắt nhìn Lục Tiểu Đường, rồi một lúc sau mới tiếp lời, chúng ta làm việc với nhau cũng mấy tháng rồi, mà tôi chưa từng thấy ngươi nói chuyện riêng với biểu ca tôi. Hai người chẳng lẽ không có chuyện gì sao? Lục Tiểu Đường không nhịn được đáp lại, giữa tôi và biểu ca ngươi không có chuyện gì, còn có thể có chuyện gì nữa? Chưa có chuyện gì sao? Cô Phán Phán suy nghĩ một lát về câu nói của Lục Tiểu Đường, bỗng nhiên cô giận mình. Chẳng lẽ người và biểu ca tôi suốt bao nhiêu năm như vậy mà còn chưa có gì sao? Lục Tiểu Đường vội vàng nhìn quanh, xem có ai khác không, rồi trừng mắt nhìn cô Phán Phán. Cái gì mà? Cái đó. Tôi và biểu ca ngươi chẳng có gì hết, chúng tôi nước giếng không phạm nước sông. Hiểu chưa, tiểu hài tử đừng có suy nghĩ linh tinh. Cô Phán Phán thấy Lục Tiểu Đường nổi giận, cô cũng không dám mạnh miệng nữa. Chỉ là trong lòng vẫn không thể kiềm chế được sự tò mò, thầm thì nói, không nói thì không nói, nhưng tôi cũng đoán ra được, chắc là vì... Lục Tiểu Đường vội vàng chuyển chủ đề. Vậy thì sao? Người kiểm tra bên này có phát hiện gì không? Cô Phán Phán lúc này mới chịu ngừng hỏi chuyện. Nói, tôi đã kiểm tra tất cả ảnh chụp hiện trường và vật chứng. Kiểm tra quy trình cũng đều rất kỹ, nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện được gì bất thường. Tên hung thủ này thực sự rất tinh vi. Ngoài việc vô tình để lại một chút tinh dịch và dấu chân, không có bất kỳ vật chứng nào khác. Cả vân tay, lồng tóc, dịch thể hay bất kỳ dấu vết nào đều không tìm thấy. Nghe nói trên thi thể ngoài một chút tinh trùng, khả nghi. Không phát hiện gì lạ phải không? Đúng vậy, không có gì đặc biệt. Lục Tiểu Đường nghi hoặc hỏi, vậy biểu ca của người đến phòng pháp y làm gì? Ai mà biết được, hắn ngày nào cũng làm nhảm, biết đâu lại muốn xem nữ minh tinh cởi chuồng thì sao? Lục Tiểu Đường vội vàng che miệng nàng lại, tiểu hài tử đừng nói bậy, cẩn thận để người ta nghe thấy. Cô Phán Phán ồ ồ gật đầu, nhưng không hiểu ý của Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường thầm nghĩ, quả đúng là huynh muội ruột, đứa nhỏ này rõ ràng là một phiên bản nữ của Mộ Dung. Rời khỏi khoa vật chứng, Lục Tiểu Đường đi tìm phòng pháp y, trong lòng âm thầm phỏng đoán Mộ Dung Vũ Xuyên thần bí mất tích, không biết đang làm gì. Mặc dù hắn làm việc có chút điên rồ, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc, liệu hắn có phát hiện ra gì không? Mặc dù Lục Tiểu Đường cố gắng giữ khoảng cách với hắn, nhưng nếu muốn đối phó với La Viêm Lân, cũng chỉ có thể mượn chút sức của hắn. Quả nhiên Mộ Dung Vũ Xuyên đang ở phòng pháp y. Tuy nhiên, điều khiến Lục Tiểu Đường không ngờ tới là hắn không phải đang nghiên cứu thi thể của nữ ca sĩ, mà là một mình đứng ở góc tường quan sát một đống dây thừng trên bàn thí nghiệm. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng tiến đến phía sau hắn, im lặng quan sát. Mộ Dung Vũ Xuyên thỉnh thoảng cầm một đoạn dây thừng lên nhìn một chút rồi lại buông xuống, sau đó cầm một đoạn khác dùng kẹp để giải các nút thắt. Lục Tiểu Đường đứng sau lưng hắn khoảng 15 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế, liên tục vuốt ve đống dây thừng, tháo các nút buộc rồi lại buộc lại, thậm chí quấn nó quanh tay hai vòng, hành động có vẻ điên rồ. Cuối cùng Lục Tiểu Đường không nhịn được nữa, hò khan một tiếng, không ngờ hiệu quả lại nhanh đến vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, phản ứng rất nhanh. Khi hắn nhìn lại và thấy Lục Tiểu Đường, vẻ mặt hắn có chút bối rối, tức giận nói, ngươi giả thần giả quỷ sẽ khiến người ta chết đấy. Lục Tiểu Đường khinh bỉ nhìn hắn, tại sao không nói ngươi nhát gan, lại còn làm pháp y chứ, đó là hai chuyện khác nhau, có được không? Ở nơi có người chết, cái kiêng kỵ nhất chính là gây ra động tĩnh, biết bao nhiêu bác sĩ hy sinh mỗi năm vì cái này, ngươi có biết không? Không có thời gian cùng ngươi nói chuyện vô ích, ngươi ở đây làm gì, ngươi không thấy à? Nghiên cứu dây thừng đấy. Dây thừng Đây là dây thừng buộc thi thể Đồng Mịch sao? Trẻ con có trí thông minh khá đấy. Dây thừng còn có gì để nói? Ngươi phát hiện được vân tay của hung thủ trên đó sao? Thật uổng cho ngươi là thám tử tài giỏi, mà thật sự là một ngày không học tập, không theo kịp tiến độ của Lưu Thiếu Kỳ. Phe mải nhát ảo hốn hình chính chắc, sao có thể nói ra những lời như vậy mà không thấy sai sót cơ chứ? Dây thừng thô ráp, sao lại có thể để lại vân tay? Không phải vân tay thì là dịch thể sao? Nói vậy cũng có chút lý, tiếc là không phải, hung thủ có để lại mảnh vỡ trên quần áo không? Không biết các đặc thù do hung khí để lại, không, trên sợi dây có vết bẩn gì không? Không, Lục Tiểu Đường tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cứ thế này chẳng lẽ ngươi không có việc gì làm? Chỉ ngồi đây buộc dây thừng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì Lục Tiểu Đường đã một đấm đập vào đầu hắn, tức giận nói, biết này là ngươi không nói được gì hữu ích. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm đầu, kêu lên, ta định nói ngươi nói đúng rồi mà, sao lại đánh ta? Lục Tiểu Đường lúc này đổi chủ đề, thôi được, nói đi, tại sao lại buộc dây thừng, ngươi không phải ở đây chỉ để chơi đâu nhỉ? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận vò đầu, dầu dĩ nói, ngươi không thấy qua ảnh chụp thi thể tại hiện trường à? Chưa, vậy nếu ngươi tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ không cảm thấy chuyện ta loay hoay với dây thừng có gì kỳ quái. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa cho Lục Tiểu Đường một cái kẹp nhựa, bên trong chứa đầy những bức ảnh, rồi nói, ảnh chụp đều ở trong đó, ngươi tự xem đi. Lục Tiểu Đường mở kẹp nhựa ra, bên trong là những bức ảnh chụp, và ngay khi nàng nhìn thấy thi thể trong bức ảnh, nàng không khỏi kinh hãi, không thể thốt nên lời. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu rõ ý đồ của Mộ Dung Vũ Xuyên, hầu hết những bức ảnh là của thi thể Đồng Mịch, nhưng điều làm người ta không thể tưởng tượng nổi là thi thể của nàng lại bị trói ở một tư thế vô cùng kỳ lạ, không thể tin được. Những bức ảnh chụp từ các góc độ khác nhau, mỗi góc độ đều mang đến một cảm giác rung động, và ở mỗi góc độ đều có thể nhìn thấy những sợi dây thừng quấn quanh cơ thể. Nhìn lâu, người ta không khỏi nghi ngờ rằng những bức ảnh này là của một vụ mưu sát tàn nhẫn hay là một tác phẩm nghệ thuật điên cuồng của một nghệ sĩ. Người cảm thấy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, hất quãng suy nghĩ của Lục Tiểu Đường. Cảm giác không giống những vụ án bình thường mà tôi đã tiếp xúc. Lục Tiểu Đường đáp, đúng không? Lúc đầu tôi nhìn những bức ảnh này cũng có cảm giác giống như ngươi. Trước khi đến đây, chúng ta chỉ mới nhìn qua những ghi chép. Tôi còn tưởng rằng hiện trường vụ án sẽ là kiểu hỗn loạn, đầy vết máu và dấu vết của sự dãy rủa, giống như xé nát đồ lót hay đồ vật gì đó. Nhưng thực tế khi nhìn thấy hiện trường, lại chẳng giống như chúng ta tưởng tượng. Vậy nguyên nhân là gì? Dây thừng, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào bàn thí nghiệm và nói, nếu không phải vì dây thừng, thì Đồng Mịch chỉ đơn giản là một vụ án giết người thông thường, một người phụ nữ bị sát hại, nhưng khi nàng bị trói chặt bằng dây thừng và treo ở trạng thái đó, tôi không biết ngươi nghĩ sao, nhưng đối với tôi, cảm giác như nàng và dây thừng đã trở thành một thể. Lục Tiểu Đường suy nghĩ về điều đó, rồi nói, vậy nên ngươi muốn điều tra về dây thừng. Đúng, tôi muốn biết hung thủ làm như thế nào, tại sao hắn lại làm như vậy, là vì dây thừng này sao? Lục Tiểu Đường cúi đầu nhìn những sợi dây thừng bày đầy trên bàn thí nghiệm, hỏi, đây là một sợi dây thừng sao? Không phải có bốn sợi, tổng chiều dài khoảng 5 mét, dài như vậy. Đúng, việc dùng những sợi dây thừng dài như vậy để trói một người không phải là chuyện dễ dàng. Mặt khác, tôi đã so sánh kỹ các bức ảnh chụp hiện trường. Những sợi dây thừng này được buộc theo một cách rất có quy tắc, đặc biệt là cách thắt nút. Khá phức tạp, người có để ý không? Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ảnh chụp từ tay Lục Tiểu Đường, lật sang trang thứ ba và chỉ vào một bức ảnh, nói, nhìn cái này, người đã từng thấy kiểu thắt nút như vậy chưa? Lục Tiểu Đường nhìn vào bức ảnh, đó là bóng lưng của một nữ thì, hai cánh tay cô ta bị buộc chặt bởi một hệ thống dây thừng phức tạp, quấn quanh lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào một điểm trên bức ảnh, nơi dây thừng buộc cổ tay cô ta vào phần cổ, rồi tỉ mỉ giải thích, cái này được buộc rất chỉnh tề, nhìn thật sự có thẩm mỹ, ta vừa mới đang nghĩ, làm sao có thể buộc dây thừng như thế? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, rồi lật qua hai trang ảnh, chỉ vào một vòng dây thừng nhỏ, cái này ta nhận ra, đây là móng ngựa chụp, nó được dùng để buộc chặt người hoặc động vật, càng dãy rùa, dây thừng càng siết chặt, tuy nhiên cái này dưới đây có chút khác biệt, không biết có phải là móng ngựa chụp không? Lục Tiểu Đường đáp, đây là móng heo chụp, móng heo chụp. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, loại nút buộc này, dù dùng sức thế nào cũng không thể cởi ra, thường thì khi xử án tử hình, phạm nhân sẽ bị buộc như vậy. Lục Tiểu Đường liếc xuống bức ảnh, chỉ vào chân của nữ thì, nơi dây thừng bị thắt chặt, nói tiếp, cái này tôi cũng nhận ra, đó là dây kéo kết, một loại nút thòng lọng có thể nới lỏng theo trọng lượng của cơ thể. Vậy còn cái này? Mộ Dung Vũ Xuyên lại chỉ vào phần gáy của nữ thi, hỏi, phần này tôi không biết. Sau đó cả hai người tiếp tục xem xét bức ảnh, tìm kiếm từng chi tiết. Họ phát hiện ra ít nhất 10 loại nút buộc khác nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, hai liền chê xem, nhìn xem, mặc dù chỉ là một sợi dây thừng, nhưng tác dụng của nó lại phức tạp như vậy. Đến giờ tôi vẫn chưa nghiên cứu được rõ ràng Làm thế nào những sợi dây này có thể trói được đồng mịch? Đấy chắc chắn là một kỹ thuật rất chuyên nghiệp. Vậy sao phải dùng cách trói như thế này? Lục Tiểu Đường hỏi. Hiện tại tôi cũng chưa rõ, nhưng cho tôi thêm thời gian, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vẻ mặt trầm tư. Ngày 20 tháng 8 thứ tư, trong vụ án đồng mịch, sau khi Mã Tân Vượng bị xóa bỏ nghi ngờ, anh ta bị buộc tội vì gây tổn hại và bị bắt giữ. Kết quả này khiến tinh thần của đội chuyên án trở nên rất phấn chấn. Cùng lúc đó, các tin tức nhanh chóng được đưa lên các tòa báo và đài phát thanh, khiến các phóng viên lập tức hành động, ngăn chặn tại cửa chính đội cảnh sát, chuẩn bị trực tiếp đưa tin. Tân Cương hẹn Quách Cảnh Sơn, lợi dụng giờ nghỉ trưa, đến một quán cơm nhỏ vắng vẻ trong con hẻm yên tĩnh của đội cảnh sát để uống rượu và trò chuyện. Quách Cảnh Sơn che mặt bằng rượu, mắng chửi thô tục, toàn bộ câu chuyện đều chỉ trích là Viêm Lân và đội điều tra. Tần Cương đáp, cái này đâu phải chuyện của chúng ta, là do chúng ta không kiên nhẫn. Thế thì có thể trách ai đây? Có liên quan gì đến Mao Nhi không? Quách Cảnh Sơn vừa kéo áo, vừa trừng mắt, mặt đỏ bừng. Vụ án nào chúng ta chưa từng gặp qua, chúng ta có bao giờ bị ức chế, bị làm khó dễ như thế không? Cứ cho 3 ngày, rõ ràng là muốn làm khó chúng ta. Bây giờ mấy tên chuyên gia, thám tử đều đến, nhưng có phát hiện gì không? Dù sao Mã Tân Vượng cũng là do là Viêm Lân tìm ra. Tần Cương nói, thì sao, cho hắn 3 ngày, liệu có thể tìm ra hung thủ giết đồng mịch không? Nếu hắn tìm ra được, tôi mới phục hắn. Quách Cảnh Sơn luôn luôn nói thẳng không che đậy, Tần Cương muốn ngăn lại cũng không kịp. Quán cơm nhỏ vắng khách, rêu rao, nhưng tất cả mọi người đều quay sang nhìn bọn họ, trong đó có một phụ nữ trung niên đang cười với họ. Tần Cương lập tức nhận ra cô ta, trong lòng thầm than khổ, người khiến hắn đau đầu không ai khác ngoài Sài Lâm. Sài Lâm hôm nay mặc một bộ trang phục màu vàng nhạt, khá hợp thời, nhưng mái tóc ngắn và kính cận lại kết hợp với lớp phấn dày, tạo nên một vẻ ngoài đầy tự tin, khiến ai nhìn thấy cũng dễ dàng nhận ra. Cô ta bước đến, từng bước phấn bay xuống, khiến Tần Cương cảm thấy như có một con cú đột ngột bay vào. Người đến không có ý tốt, người nói sao lại khéo thế, tôi đang ăn cơm mà cũng gặp được Tần tham trưởng. Sài Lâm cười tươi rồi ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh. Tần Cương không nhịn được nói, là ngươi vẫn luôn đến đây, chúng ta mới gặp nhau. Sài Lâm vẫy tay chào phục vụ viên, mang cho tôi 3 cái chân gà, 3 bình yên kinh. Tần Cương cao mày đáp, tôi không ăn giò, tôi là hồi dân. À ê, Sài Lâm làm bộ che miệng, cười hô hố, ngươi xem, tôi và lão Tần quen thế, mà ngươi lại không biết điều này. Thôi được rồi, đổi thành gà nướng đi, không có vấn đề gì đâu, mau mang rượu lên, tôi phải tự phạt 3 chén. Quách Cảnh Sơn nhìn thấy Tần Cương nháy mắt, cười một cách quái dị nói, chuyện gì thế, lão Tần giấu giếm kỹ quá nhỉ, đừng có nói linh tinh. Tần Cương đá hắn một cái, người này là phóng viên của Đồ Thị Tin Nhanh, quen với ai cũng như bạn, người mà để cái miệng thối của mình nói ra, nếu để vợ ngươi nghe được, lại hiểu lầm là tôi với ngươi cãi nhau, tôi không tha cho ngươi đâu. Quách Cảnh Sơn cười ha ha, hai im lặng không nói. Không lâu sau, món thịt rượu được mang lên, Tần Cương đặt đũa xuống, lại lùng nhìn Sài Lâm, nói thẳng đi, có phải lại đang nghĩ ra chiêu gì mới không? Sao có thể vậy chứ? Sài Lâm cười, rót rượu cho Tần Cương. Đừng, Tần Cương nâng chén, đẩy về phía Sài Lâm. Lần trước viết bài thiên văn của ngươi thật sự không tệ, cả thành phố đều ở mỹ lên. Vẫn ổn, may mà có Tần tham trưởng giúp đỡ. Cái ơn này tôi và muội tử không bao giờ quên. Quách Cảnh Sơn đứng một bên, cười hì hì nhìn cảnh náo nhiệt. Tần Cương mặt đỏ tía tai, hừ một tiếng, hở, tôi có giúp người đâu. Chính ngươi tự tiện xông vào hiện trường vụ án, trộm vật chứng của chúng tôi, cắt xén, là mãi hết. Đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ. Ta cũng đâu có muốn lợi dụng các cảnh sát để tuyên truyền gì đâu. Người cứ lo tuyên truyền đi. Cả mấy bài viết ngoài trừ việc tán dương bạo lực máu me, chẳng có gì đáng nói, chỉ toàn là suy đoán thôi. Làm như vậy ngoài việc tạo ra hoang mang, còn có tác dụng gì cứ thế này? Nếu hung thủ nhìn thấy mấy bài báo đó, hắn sẽ dương dương đắc ý và coi chúng ta như lũ mốc. Lũ khờ, Sài Lâm bỉa mai Tần Cương một hồi, mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười và nói, Tần tham trưởng nói đúng, là tại ta suy nghĩ không thấu đáo, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn. Còn có lần sau à? Tần Cương thật sự cảm thấy không cách nào đối phó với nàng. Nói đi, ngươi cứ nghĩ hết cách để kéo chúng ta vào, mời khách rồi lấy lòng, muốn làm gì? Thật ra cũng chẳng có gì muốn làm, chỉ là nghe nói vụ án này đã khiến cả tỉnh chú ý, hình như có chuyên gia từ trên phái xuống tham gia phá án đúng không? Nghe nói còn là một tổ chức thuộc bộ công an, rất thần bí. Có chuyện này sao? Tần Cương nhíu mày nhìn Quách Cảnh Sơn, sao trước đó tôi không nhận ra, trong đội cảnh sát hình sự lại toàn những người lắm chuyện như vậy. Tuyên bố trước, tin này không phải tôi phát ra đâu. Quách Cảnh Sơn che miệng lại, Sài Lâm đảo mắt nhìn bọn họ, như thể nhận ra gì đó, trong mắt lóe lên ánh sáng, không nhịn được hỏi, vậy có chuyên gia xuống không? Có kết luận gì không? Tần Cương im lặng, vụ án có tiến triển gì không? Sài Lâm tiếp tục hỏi, Tần Cương quay đi, không trả lời, Sao không nói đi, nói nhanh lên. Ai cũng không ngờ rằng Sài Lâm, người mà họ cho là không có gì đặc biệt, lại bất ngờ túm chặt tay áo Tần Cương, vừa như nũng nịu vừa như không chịu buông, mặt mũi dày phấn, càng làm cho Tần Cương suýt nữa nuốt phải một bụng rượu. Hắn túm mấy lần nhưng vẫn không thể kéo tay nàng ra. Quách Cảnh Sơn đành bất đắc dĩ vươn tay ra, nhìn Tần Cương với vẻ chịu không nổi. Ngay khi Tần Cương đang nghĩ cách đối phó thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tần Cương nhân lúc thuận tiện quất tay, lấy điện thoại di động ra nghe. Ông nghe bên kia nói gì đó khiến hắn nhíu mày lại, vẻ mặt dần dần trở nên căng thẳng. Sai Lâm không ngừng hỏi tình hình thế nào. Tần tham trưởng, Tần Cương quay sang Quách Cảnh Sơn nói, đừng đứng đây xem náo nhiệt, đi, chúng ta về. Về có chuyện gì vậy? Tần Cương hừ một tiếng nói, La Viêm Lân muốn học, tất cả mọi người đều phải đến. Vì cái gì? Hắn có phải là ai đâu? Quách Cảnh Sơn trợn mắt lên, tốt rồi, về rồi nói. Tần Cương nhìn qua Sài Lâm lại đổi giọng, có gì nói sau. Sài Lâm vội vàng nói, không cần không cần, ở đây được rồi. Tần Cương không thèm để ý đến nàng, trong lòng đầy tâm sự, liền quay sang Quách Cảnh Sơn và trở lại đội hình cảnh. Vào phòng học, họ phát hiện trong đó đã đầy người sinh viên phép rồi, cả tổ chuyên án lẫn tổ điều tra, tất cả những ai liên quan đến vụ án đều có mặt. La Viêm Lân ngồi ở chỗ đã ngồi lần trước, khi thấy Tần Cương đến chỉ lễ phép gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Có những đội viên dưới tay hắn ai nấy đều cúi gằm đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Tần Cương cảm thấy trong lòng khó chịu, La Viêm Lân lại chọn đúng lúc này để học, quả là có chiêu trò. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh, bước đến bên cạnh La Viêm Lân, để lại một khoảng trống cho mình ngồi xuống. Quách Cảnh Sơn thì không kiềm chế được, ngồi xuống ghế và cố ý phát ra một tiếng hơ lớn. Khi mọi người đã vào đủ, La Viêm Lân nhìn quanh phòng họp rồi chậm rãi lên tiếng, tất cả đều có mặt, chúng ta bắt đầu. Mọi người chắc cũng đã hiểu rõ tình tiết vụ án, tôi không nói nhiều nữa. Trước cuộc họp này, tôi và các thành viên trong tổ đã thảo luận về vụ án, tôi cũng đã kết hợp với tổ chuyên án Lăng Hải để phân tích tình hình, tổng kết lại hai vụ án, hy vọng có thể đưa ra vài đề nghị phân tích có giá trị. La Viêm Lân dừng một chút rồi tiếp tục, đầu tiên tôi phải giải quyết một vấn đề tranh cãi, liệu vụ Đồng Mịch và vụ Lâu Tiết Lỵ có phải là hai vụ án giết người liên hoàn hay chỉ là hai vụ án độc lập nhưng trùng hợp về thời gian. Bây giờ tôi có thể khẳng định rằng đây là hai vụ án liên hoàn giết người do cùng một hung thủ gây ra. Lời này vừa nói ra, cả phòng họp đều kinh ngạc. Tần Cương hoàn toàn không ngờ La Viêm Lân lại mở đầu cuộc họp với một tuyên bố gây sốc như vậy. Cả phòng trầm lặng một vài giây, rồi Quách Cảnh Sơn không thể kiềm chế được, lập tức hỏi, vậy xin hỏi, là chuyên gia có căn cứ gì để nói như vậy? La Viêm Lân cười nhát, nói, tôi chính là muốn nói về điều này. Trước hết, chúng ta có thể tìm thấy những điểm chung rõ ràng, ví dụ như cả hai đều là án giết người, nạn nhân đều là ca sĩ trong các nhóm nhạc, độ tuổi tương tự, thi thể đều bị trói. Quách Cảnh Sơn không nhịn được cắt ngang, những điều này chúng ta đã biết từ lâu, là chuyên gia, người chỉ nói những điểm tương đồng, nhưng nếu nói như vậy, ta cũng có thể phản bác lại. Ta nói Đồng Mịch là bị hung thủ treo cổ, còn Lâu Tiết Lỵ thì bị dao đâm chết. Đồng Mịch thi thể còn mặc quần áo, nhưng Lâu Tiết Lỵ thì lại không có. Vậy ngươi giải thích thế nào? Ta thật sự muốn nghe thử xem. La Viêm Lân bình tĩnh giải thích, liên hoàn phạm tội là một quá trình phạm tội liên tiếp, nó giống như việc hung thủ tiếp tục gây án với cùng mục đích và tội ác tương tự. Tôi nói như vậy vì có một điểm cần chú ý, đó là tương tự, nói cách khác, trong các vụ giết người liên hoàn, dù cùng một hung thủ gây ra, cũng rất khó để tìm ra hai vụ án với thủ pháp giết người giống nhau hoàn toàn. Lý do cơ bản là do tâm lý của hung thủ thay đổi hay nghi chấp, và sự thay đổi đó sẽ phản ánh trực tiếp vào hành động phạm tội. Tâm lý của hung thủ sẽ dần thay đổi qua từng vụ án. Lần đầu phạm tội thường có tính ngẫu nhiên, bao gồm địa điểm, đối tượng, thời gian và phương thức gây án. Một khi hung thủ thành công trong lần đầu, ham muốn phạm tội của hắn sẽ dần gia tăng và bắt đầu gây án tiếp theo. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hắn bị bắt hoặc không còn khả năng phạm tội nữa. Tuy nhiên, các vụ án liên hoàn thường có một xu hướng chung, tức là phương thức gây án có thể dần phát triển theo hướng thỏa mãn ham muốn của hung thủ. Quách Cảnh Sơn vẫn nghi ngờ, hỏi, vậy theo người, hung thủ có phải là cùng một người đã giết Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ không? Đúng vậy, có thể nói như thế, nhưng tôi vẫn thấy ngươi thiếu thuyết phục. Người từ đầu đến cuối không có chứng cứ nào chứng minh rằng hai vụ giết người này do cùng một hung thủ gây ra. Là Viêm Lân bình tĩnh đáp, ta sẽ chứng minh cho các người thấy. Vậy thì lại là tiếp theo rồi. Quách Cảnh Sơn bĩu môi. La Viêm Lân nhìn xung quanh rồi hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên đâu. Lục Tiểu Đường trả lời, hắn đang ở phòng pháp y sáng, để hắn vội vàng tới đây. Lục Tiểu Đường không nhúc nhích. La Viêm Lân nhíu mày suy nghĩ một lát rồi cô Phán Phán thấy tình hình không ổn, lập tức đứng dậy nói, tôi biết rồi, tôi đi tìm hắn. Cô Phán Phán vội vã chạy ra khỏi phòng học. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên đang tiến hành giải phẫu thi thể Lâu Tiết Lỵ, thi thể Đồng Mịch nằm bên cạnh trên càng cứu thương, được di chuyển một cách cẩn thận. Hai người phụ nữ này, vốn dĩ đầy dã tâm, đã từng tranh đấu, âm mưu trong giới nữ minh tinh, không ai ngờ rằng một ngày nào đó, họ sẽ nằm cùng một phòng, trên giường chưa về, trần trụi và bị đối xử như những con búp bê vải, bị gặn vẹo một cách tàn nhẫn, ánh đèn chiếu vào, không bóng đổ, lộ rõ thân thể Lâu Tiết Lỵ đầy những vết sao sâu hắm, da thịt trắng muốt của Lâu Tiết Lỵ không hề có dấu vết sẹo hay bớt, mặc dù không thể so với Đồng Mịch đầy đặn, nhưng tỷ lệ cơ thể lại hoàn hảo, khiến người nhìn tưởng như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải là một thi thể lạnh lẽo. Dù cho Mộ Dung Vũ Xuyên không có trái tim hay cảm xúc khi cầm dao giải phẫu, hắn cũng không nỡ cắt vào cơ thể hoàn hảo ấy. Vì vậy, hung thủ mới có thể thiết kế một phương thức treo trói gần như hoàn hảo, để tôn vinh vẻ đẹp cơ thể nàng. Tuy nhiên, những vết dao khắp nơi trên cơ thể lại làm sao có thể giải thích được. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ vào những vết dao xé nát da thịt, không khỏi cảm thấy hoang mang. Hung thủ rốt cuộc là cực kỳ yêu thích nàng, hay là cực kỳ căm ghét nàng? Khi hắn lấy hết dũng khí, dùng dao giải phẫu chậm rãi mở ngực Lâu Tiết Lỵ, Cố Phán Phán bất ngờ đẩy cửa phòng giải phẫu, hô lớn từ phía sau lưng: "Là lão sư cũng đang chờ, sao ngươi còn lề mẹ như vậy?" Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ quay lại, một tay cầm cây kìm cứng, tay kia cầm một đoạn xương sườn vừa cắt ra, hai tay dính đầy máu. Cố Phán Phán đứng viện khung cửa, suy nỡ ngã quỵ ngay tại chỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên giọng điệu ầm trầm nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có la lớn trong phòng pháp y, sẽ kinh động đến vong linh." "Cái gì không có, không phải như vậy, đừng có kỳ quái." Cô Phán Phán chân tay đều căng cứng, cô đã vào Fox Hunter hơn nửa năm, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến biểu ca giải phẫu thi thể. "Ngươi muốn biết thật sự sao?" "Ta không nghĩ." Cô Phán Phán không quay lại, nên chóng bước đi, chẳng bao lâu đã không thấy bóng dáng. Mộ Dung Vũ Xuyên thu dọn một chút, rồi chậm rãi đi vào phòng họp. La Viêm Lân lúc này đang đối chọi gay gắt với Quách Cảnh Sơn. Thấy hắn đến, La Viêm Lân trách móc: "Đã bảo Cố Phán Phán đi tìm ngươi từ lâu, sao giờ mới tới, không thể trách ta." Mộ Dung Vũ Xuyên thản nhiên đáp: "Người lúc thì bảo ta làm việc này, lúc lại bảo ta làm việc kia, ta chỉ có hai chân, cứ thế mà chạy, thời gian đâu mà không lề mẹn chút. Hơn nữa, Lâu Tiết Lỵ dù sao cũng là một người nổi tiếng, sao có thể không để lại hình ảnh gì của nàng, dù sao nàng cũng phải chết, ít nhất phải có chút ký ức chứ." Thấy Mộ Dung Vũ Xuyên nói lại sắp tiếp tục trầm trọc, La Viêm Lân vội vàng ngắt lời: "Ta để ngươi kiểm tra rồi, thì cứ kiểm tra đi, một lần là đủ." La Viêm Lân hỏi: "Có phát hiện gì không?" Mộ Dung Vũ Xuyên giơ ngón cái lên, tỏ vẻ hài lòng. La Viêm Lân trong lòng tự tin 10 phần, xem cho mọi cháu sẽ khổ, quay người nói với Quách Cảnh Sơn và Tần Cương: "Ta căn cứ vào phân tích tâm lý tội phạm để phán đoán liệu vụ án của Đồng Mịch có phải do cùng một hung thủ gây ra với vụ án của Lâu Tiết Lỵ không. Trong quá trình phạm tội, thời gian, hoàn cảnh, điều kiện và cảm xúc đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hung thủ và thủ đoạn gây án. Trong các vụ phạm tội liên hoàn, xem thêm cảo hỏi giang, trên diện dưới hình, trông vạn ngổn nõi thiểu, luôn tồn tại một số hành vi đặc thù mà hung thủ không hề chú ý đến, hoặc không thể tránh khỏi, mà chúng ta thường gọi là dấu hiệu tính cách. Mỗi hung thủ đều sẽ mang theo dấu hiệu riêng biệt khi phạm tội. Sau khi so sánh kỹ càng thời điểm đặc thù của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ bị hại, tôi nhận thấy ngoài những điểm tương đồng rõ ràng mà chúng ta đã nhắc đến trước đó, còn có một điểm đặc biệt mơ hồ nhưng rất giống nhau trong cả hai vụ giết người. Rốt cuộc là gì? Quách Cảnh Sơn thúc giục. La Viêm Lân nhìn về phía Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý và nói: "Dây thừng, dây thừng." Quách Cảnh Sơn không hiểu, quay sang nhìn Tần Cương. Nhưng Tần Cương cũng không nghĩ ra, thế nên trên các cái sau để mách bổ sung, chính là cách hung thủ dùng dây thừng để trói chặt nạn nhân. Tiếp theo, để Mộ Dung bác sĩ giải thích rõ hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy từ trong túi áo một xấp ảnh chụp và đặt lên bàn, hỏi: "Có máy chiếu không?" Tần Cương ra hiệu cho hai cảnh sát ở phòng bên cạnh mang máy chiếu qua. Trên bàn cửa phòng họp lại, trong lòng ông vừa tò mò, vừa hoài nghi, muốn xem La Viêm Lân và mọi người có thể làm ra cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo bảng trắng làm màn chiếu, thuần thục lắp đặt ảnh chụp, bật máy chiếu, một chùm sáng chiếu lên bảng trắng, ánh mắt của mọi người không tự chủ được, mà dồn vào hình ảnh phóng đại trên đó. Hình ảnh là cơ thể người, nhưng do được phóng đại nhiều lần và chụp ở góc rất lệch, nên ngoài việc nhìn thấy làn da trắng bóng và dây thương quấn quanh cơ thể, hầu hết mọi người đều không nhận ra bộ phận nào. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng: "Đây là phần lưng của Lâu Tiết Lỵ, tôi đã phóng đại 15 lần. Vị trí này là giữa cánh tay và bả vai. Tôi làm vậy không phải để các ngươi nhìn thi thể của cô ấy, mà là để các ngươi thấy rõ cách cô ấy bị trói chặt, đặc biệt chú ý đến dáng vẻ của nút buộc. Hãy nhìn kỹ." Dừng lại một vài giây, Mộ Dung Vũ Xuyên đổi sang một tấm hình khác, một khung hình lớn với bộ ngực chiếm gần hết mặt phẳng. Có thể thấy rõ dây thừng siết chặt vào ngực, làm cho đầu vú bị đè lồi lên. Các nhân viên cảnh sát lập tức nín thở, biểu cảm khó xử, nhất là Lục Tiểu Đường và cô Phán Phán, hai nữ cảnh sát. Lục Tiểu Đường giận dữ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, biết ngay là hắn cố tình đùa giỡn. Trong số mọi người, chỉ có La Viêm Lân với vẻ mặt không lộ ra cảm xúc gì, cùng Đỗ Uy, người có phong thái của một học giả, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đỗ Uy thở dài và vuốt ve đầu, lắc đầu nói, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khúc khích, tôi chỉ muốn các ngươi chú ý đến nút buộc, hãy tập trung vào đó. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục lật sang bức ảnh khác, lần này là ảnh chụp hai chân của Lâu Tiết Lỵ bị trói chặt. Lâu Tiết Lỵ có thân hình mảnh mai, đôi chân thon thả, mười ngón chân được tô thạch đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng. Dây thừng được quấn quanh cổ chân một cách chặt chẽ, kéo căng giữa hai chân, và sợi dây này vẫn kéo dài lên tận trần nhà, nâng cả cơ thể Lâu Tiết Lỵ lên ngoài cổ chân. Ngay cả hai ngón chân cái cũng bị buộc vào sợi dây thừng dài, khiến cho đôi chân của cô bị còng lại một cách kỳ lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào ngón chân cái của Lâu Tiết Lỵ và nói, chúng ta không thể xem nhẹ phần buộc chặt này, bởi vì nạn nhân bị treo ngược. Từ góc độ giải phẫu, cách buộc như vậy khiến toàn bộ cơ thể nàng từ chân đến eo đều bị kéo căng. Có người hỏi, cái này có ý nghĩa gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng điểm một cái trên bảng trắng, rồi mở ra một bức ảnh mới, là ảnh chụp Lâu Tiết Lỵ ở hiện trường vụ án với cơ thể bị treo ngược. Cảnh tượng Lâu Tiết Lỵ trong tư thế nghịch treo, không một mảnh vải che thân, cùng với vũng máu rực rỡ, đã làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Cảm giác mạnh mẽ từ những bức ảnh này vượt xa cái mà họ cảm nhận khi nhìn thấy thi thể đồng mịch. Thậm chí A Viêm Lân cũng chăm chú nhìn, không nói lời nào. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, khi các vị nhìn vào thi thể Lâu Tiết Lỵ, các người có cảm thấy toàn thân nàng đều đầy căng thẳng không? Đó không phải ảo giác, mà là do toàn bộ cơ bắp của nàng đều bị kéo căng hết mức. Và khi các ngươi nhìn thấy những nút buộc, đó là điểm mà chúng ta cần đặc biệt chú ý. Trước khi đến đây, tôi đã đo đạc các loại dây thừng và nút buộc mà hung thủ dùng để trói đồng mịch và Lâu Tiết Lỵ. Dây thừng dùng để trói đồng mịch có tổng chiều dài 5,4 m, được buộc bằng 4 sợi dây gai, còn dây thừng trói Lâu Tiết Lỵ dài khoảng 6 m và dùng 3 sợi dây. Mà quan trọng hơn, chất liệu và kích cỡ của dây thừng đều rất giống nhau. Tuy nhiên điều đặc biệt là các nút buộc hoàn toàn giống nhau. Nếu chỉ có 1-2 nút buộc, có lẽ chúng ta sẽ không nói lên được điều gì. Nhưng tôi đã đếm, có đến 8 loại nút buộc xuất hiện, bao gồm nút bình chụp, nút liền khấu, nút mèo bắt chụp, nút ngư nhân chụp, nút móng ngựa, nút móng heo, nút bị chụp và nút ngã úp. Đồng thời trong cả hai vụ án, các nút buộc đều có sự tương đồng rất lớn. Đây không phải là sự trùng hợp, mà là kỹ thuật trói chuyên nghiệp. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục giải thích chi tiết về các loại nút buộc, càng nói càng say mê. Tuy nhiên, La Viêm Lân bất ngờ ngắt lời hắn, quay sang Tần Cường và Quách Cảnh Sơn, nói, đây chính là điểm tôi muốn nhấn mạnh về sự tương đồng kỳ lạ. Những đặc điểm này chỉ có thể đại diện cho một người quen thuộc với loại hành vi này, và đó chính là dấu hiệu của hung thủ. Tần Cường như bừng tỉnh, ngồi lặng im, không biết phải nói gì. Quách Cảnh Sơn trong lòng không phục, nhưng lại không thể nghĩ ra lý do để phản bác, chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên đứng đó, tức giận lẩm bẩm, nãy nãy, công việc thì toàn do người khác làm, còn khi có chuyện thì tất cả đều đổ lên đầu hắn. La Viêm Lân bình tĩnh, thoải mái tiếp lời, đúng vậy, rất nhiều người vẫn còn nghi vấn về hai vụ giết người này. Nhìn qua, hai vụ này hoàn toàn khác biệt, có rất nhiều điểm không giống nhau, nhưng nhiều, tôi đã nói trước đó, một vụ án giết người liên hoàn bản thân đã là một chuỗi hành động phạm tội. Khi hung thủ thực hiện hành vi phạm tội, hắn sẽ dần dần hoàn thiện kỹ năng giết người của mình, đồng thời thỏa mãn dục vọng cá nhân. Giết người không phải luôn là mục đích chính của hắn. Lúc này, cô Phán Phán giơ tay lên, là lão sư, tôi có một câu hỏi, người nói đi, vì sao người lại cho rằng giết người không phải là mục đích của hung thủ? Nếu không phải vì giết người, tại sao hắn lại phải tốn nhiều công sức đến thế để làm tất cả những việc này? Đúng vậy, tại sao lại tốn công như thế? Là Viêm Lân mỉm cười, đây chính là tôi sắp nói tiếp. Các vị ngồi đây, không ngại suy nghĩ kỹ lại xem hung thủ đã làm gì với hai nạn nhân. Trong vụ án đầu tiên, hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian, sử dụng những thủ pháp rườm rà để treo thi thể đồng mịch lên, còn phải cẩn thận dọn dẹp hiện trường. Chỉ riêng việc này đã vượt ra ngoài mục đích đơn thuần là giết người rồi. Trong hai vụ án này, hắn càng làm tình hình thêm trầm trọng. Tôi vừa mới tận mắt thấy thi thể Lâu Tiết Lỵ tại hiện trường, so với những gì tôi tưởng tượng, cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Đó là một hiện trường đã được sắp xếp rất tỉ mỉ, ví dụ như máu tươi vương vãi khắp mặt đất, thân thể nạn nhân hoàn toàn để trần, và Mộ Dung bác sĩ mới vừa nâng thi thể lên với tư thế đầy căng thẳng. Đối với hung thủ, giết chết nạn nhân chỉ là một bước trong kế hoạch phạm tội của hắn, nhưng đó chưa phải là tất cả. Tại sao hắn lại làm vậy? Tân Cương không nhịn được hỏi, không chỉ đơn giản là giết người, Hắn thực sự thích thú việc biến thi thể nạn nhân thành hình thái mà hắn yêu thích. Như vậy có phải là dễ dàng cho việc cưỡng hiếp không? Không, đây không phải là cùng một khái niệm. Cưỡng hiếp, dù có thể bao gồm việc tra tấn hay trói buộc nạn nhân, nhưng mục đích chính của nó là chứng minh sự nam tính của kẻ phạm tội, thỏa mãn nhu cầu tình dục. Tuy nhiên, cưỡng hiếp là một hành vi bản năng, tìm kiếm đối tác tình dục khác phái. Nhưng những kẻ phạm tội này lại thể hiện một trạng thái sai lệch và dị thường. Họ sẽ làm những điều mà đáng ra không nên phát sinh sự hấp dẫn tính dục. Điều thực sự khiến hung thủ mê muội chính là việc trói buộc nạn nhân theo cách hắn muốn, tạo ra hình dạng mà hắn yêu thích. Đó chính là một cơn thèm khát phạm tội mà hắn không thể ngừng lại. Trong tâm lý học tội phạm, chúng ta cũng có thể định nghĩa hành vi này là hành động ngược cuồng. Bản chất của nó là tiềm ẩn trong xu hướng bất thường của hung thủ. Nếu như kẻ phạm tội có khả năng giao hợp, thì xúc động phạm tội của hắn sẽ trực tiếp hướng đến việc giao hợp, nhưng lại thông qua việc tạo ra sự đau đớn trên cơ thể nạn nhân để thỏa mãn. Tuy nhiên, khi hành vi ngược đãi dẫn đến cái chết của nạn nhân, nó sẽ biến thành hành vi giết người, thường thể hiện qua việc giết cổ, đâm dao, đánh đập, trói buộc. Trong trường hợp này, bản án sẽ là loại cuối cùng, buộc chặt. Hung thủ thông qua việc trói buộc nạn nhân theo ý muốn của mình và mất đi tính tự chủ của họ, và từ đó đạt được sự thỏa mãn tâm lý bệnh hoạn. Đây cũng có thể liên quan đến một loại văn hóa Nhật Bản như dây thừng nghệ thuật. Quách Cảnh Sơn không nhịn được cắt ngang: "Ngươi có thể không nói dài dòng vậy không?" Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục: "Nói đơn giản là chúng ta đang tìm kiếm một tên biến thái thích trói buộc các mỹ nhân, rồi giết chết họ sau khi thỏa mãn dục vọng." Cả hội trường lập tức im lặng. La Viêm Lân chỉ khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích xong, không ai có thêm lời nào. Sau một lúc lâu, Tần Cương thử thăm dò: Nếu hung thủ thật sự như ngươi nói, thì tìm kiểu người này ở đâu đấy?" La Viêm Lân nói: "Dựa vào hồ sơ, từ những gì nắm được, hung thủ chắc chắn có phương tiện giao thông, ta nghĩ là xe cá nhân. Thân thể của hắn cường tráng, tuổi tác có lẽ trong khoảng từ 30 đến 45 tuổi, xe giảm thơi. Hơn nữa, hắn hẳn phải rất quen thuộc với hai hiện trường nơi thi thể bị vứt bỏ." "Hiểu rõ hai hiện trường," Quách Cảnh Sơn nghi hoặc hỏi: "Một hiện trường là trung tâm chợ, khu vực công trường xây dựng, còn hiện trường kia lại ở ngoại ô thành phố, khu vực tư nhân gần trường đại học, giữa chúng chẳng có mối liên hệ gì cả." Lục Tiểu Đường đột nhiên lên tiếng: "Chính là vì tưởng như không có mối liên hệ nào. Một khi chúng ta tìm ra được sự liên kết giữa chúng, vậy chúng ta sẽ tìm ra hung thủ, phải không?" Quan điểm của nàng lập tức nhận được sự đồng tình từ rất nhiều người. Tuy nhiên, La Viêm Lân không tán đồng sự lạc quan của Lục Tiểu Đường. Hắn nhìn vào màn hình chiếu phim, nơi thi thể Lâu Tiết Lỵ bị treo ngược, dạng dọc rằng, trên trán vẫn không khỏi bao phủ một lớp mây đen. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn cảm thấy không hài lòng với phân tích trước đó của mình, bởi vì cách bố trí hiện trường này thực sự quá tinh vi, đến mức có thể nói là hoàn hảo. Chính vì vậy, điều này khiến hắn cảm thấy bất an. Một phương thức dùng dây thừng buộc chặt để giải phóng dục vọng tội ác, liệu có thật sự cần thiết phải dùng cách thức như vậy để tạo ra hiện trường phạm tội không? Trong lúc suy nghĩ, La Viêm Lân cảm giác như thể xác mình dần dần rời khỏi, tiến vào một không gian mờ ảo hỗn độn, nơi không thể phân biệt hình dạng hay giới hạn. Khắp không gian tràn ngập những âm thanh kỳ lạ, dường như là tiếng rên rỉ, tiếng gầm rú, tiếng kêu gào, thậm chí có tiếng cười khúc khích. Trong mắt hắn nhanh chóng hiện lên những hình bóng mơ hồ, những hình ảnh của người đang chạy, đuổi theo, bóp chết, đập búa, tạch rời. Hắn tự cô lập mình trong không gian đó, cố gắng tìm kiếm cái gì, nhưng mỗi lần quay lại, chỉ thấy một thân ảnh vụt qua rồi biến mất vào bóng tối. Là chuyên gia, Tân Cương gọi lớn khiến La Viêm Lân từ trong cơn mơ màng bừng tỉnh. Chỉ nhảy sau không hết, thế nào? Hắn cố gắng che giấu sự kinh hoàng trong lòng, hỏi với vẻ bình tĩnh. Tần Cương lúc này có thái độ khác hẳn so với trước, giọng điệu đầy sự thỉnh giáo: "Vậy chúng ta điều tra theo hướng nào, vẫn là loại bỏ dần dần sao?" La Viêm Lân gật đầu: "Loại bỏ là chắc chắn phải làm. Hung thủ trong các vụ liên hoàn phạm tội thường chọn những nơi rộng rãi để gây án, không bao giờ giới hạn phạm vi trong khu vực sinh hoạt hay làm việc của mình. Hơn nữa, hiện tại cả hai nạn nhân đều là ca sĩ nổi tiếng, vì vậy những người có thể chọn họ là mục tiêu, có thể là bất kỳ ai từng xem album của họ, kể cả fan hâm mộ." Quách Cảnh Sơn bên cạnh khinh thường hừ một tiếng, nói mãi lý thuyết suông: "Để lúc phá án thực tế, cũng chẳng có gì mới." Tần Cương hơi xấu hổ, nhưng là Viêm Lân như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Chúng ta muốn tìm một người đàn ông trung niên, hà sầu, có sức khỏe tốt, có xe cá nhân, nhưng phạm vi này khá rộng, vì vậy tôi sẽ cố gắng thu hẹp lại phạm vi điều tra. Hiện giờ tôi đang nghĩ, hung thủ tiếp cận nạn nhân bằng cách nào?" "Đường tắt, đúng vậy. Thực tế cho thấy, trước khi hai nạn nhân bị hại, họ không cảm thấy nguy hiểm chút nào. Nếu không, họ đã báo cảnh sát hoặc thông báo cho người quen. Điều này chứng tỏ hung thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi hành động và luôn sẵn sàng ra tay. Để làm được điều này, Hắn cần một điều kiện. Điều kiện gì? Lục Tiểu Đường vội vã hỏi, ánh mắt sáng lên. Đó là theo dõi. La Viêm Lân gật đầu, chỉ khi theo dõi, hung thủ mới có thể nắm bắt được tình hình của nạn nhân, lựa chọn đúng thời điểm để ra tay. Công việc của chúng ta là phải hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ, biết họ thường đi đâu, giống như hung thủ đã theo dõi họ và hiểu rõ từng thói quen của họ. Nếu chúng ta xác định được con đường mà hung thủ đã đi qua, khoảng cách tìm ra hắn sẽ không xa. Tần Cương chợt sáng lên, nói, chúng ta đã tiến hành một số điều tra về sinh hoạt hàng ngày của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ. Đồng Mịch rất tích cực tham gia các hoạt động. Vụ án xảy ra 2 ngày trước, cô ấy đã tham gia một buổi tiệc tư nhân và một hoạt động cộng đồng. Lâu Tiết Lỵ có cuộc sống khá đơn giản, hầu hết thời gian nàng chỉ quanh quẩn ở công ty truyền thông, không có gì nổi bật. Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ sống gần nhau sao? Không phải, Đồng Mịch sống ở khu trung tâm thành phố, nơi khá sầm uất. Lâu Tiết Lỵ sống ở khu nam, khá gần ngoại ô, sát bờ biển. Thế à? La Viêm Lân trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp, chú ý kỹ một chút các camera giao lộ giữa vị trí nhà hai nạn nhân và công ty truyền thông. Nếu không phát hiện gì đặc biệt, có thể sẽ là xe taxi nghe miêu tả của người. Phạm vi hoạt động của hung thủ gần như bao phủ toàn bộ nội thành. Nếu hắn có thể tránh được sự chú ý của camera, có thể là hắn rất quen thuộc với các tuyến đường. Vì vậy, thuê xe taxi là một khả năng cần phải xem xét. Hiểu rồi, Tần Cương gật đầu, trong lòng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của La Viêm Lân. Sau đó, Tần Cương bắt đầu phân công lại các nhóm điều tra. La Viêm Lân đề cử các điều tra viên từ Fox Hunter cho Tần Cương. Và như vậy, tổ chuyên án trở nên mạnh mẽ hơn. Khi cuộc họp kết thúc, La Viêm Lân gọi lại Tần Cương, khẽ hỏi, Tần tổ trưởng, tôi có một nghi vấn chưa kịp nói. Tại sao lại có nghi vấn? Tần Cương có chút không hiểu, nghĩ thầm rằng La Viêm Lân chưa kịp nói hay là không muốn nói. La Viêm Lân không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhìn sang một bên. Tần Cương theo ánh mắt của hắn, thấy trên bảng trắng, ánh sáng của máy chiếu lên, trong bức ảnh là cảnh Lâu Tiết Lỵ bị treo thi thể trong vũng máu. Lúc này, trong phòng họp chỉ còn lại 2 người đàn ông. Tần Cương nhớ lại, trong cuộc họp vừa rồi, La Viêm Lân đã nhiều lần nhìn về phía bức ảnh đó. Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng giờ đây, hắn bỗng nhận ra La Viêm Lân có ẩn ý khác. Hắn nhìn vào bức ảnh một lúc, nhưng vẫn không thể đoán ra La Viêm Lân định nói gì. Lúc này La Viêm Lân mở miệng, Tần cảnh sát, người đã từng đến qua 2 hiện trường vứt bỏ thi thể chưa? Vâng, sao vậy? Tần Cương đáp, tôi muốn nghe cảm nhận của ngươi, lần đầu tiên bước vào hiện trường, cảm giác của ngươi thế nào? Tần Cương nhất thời ngẩn người, không nghĩ rằng La Viêm Lân lại hỏi như vậy, hắn không biết nên trả lời ra sao. La Viêm Lân mỉm cười, tôi chỉ là hỏi một chút, trả lời như thế nào đều được. Tần Cương biết La Viêm Lân không thể chỉ là hỏi một cách tùy tiện, nên cố gắng nhớ lại, suy nghĩ cẩn thận rồi nói, hiện trường của Đồng Mịch khá sạch sẽ, trong phòng chỉ có thi thể của nàng treo lẻ loi, vẻ ngoài vô cùng rất dụ hoặc, đúng không? La Viêm Lân thay hắn nói, hoàn toàn chính xác, cảm giác đầu tiên là như vậy. Lúc đó tôi cũng nghi ngờ liệu có phải do tôi đã có những suy nghĩ không tốt. Tần Cương thành thật đáp, không phải lỗi của người, mà là hiện trường đã ám chỉ điều đó. Đồng Mịch mặc dù không hoàn toàn hỏa thân, nhưng bộ đồ lót trong suốt của nàng đã mang tính ám chỉ mạnh mẽ. Thêm nữa, tư thế và vị trí bị trói của nàng đều rất có tính cưỡng bức và ngược đãi. La Viêm Lân giải thích, Tần Cương như hiểu ra, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang. Hắn chỉ vào bức ảnh trên bảng trắng và nói, nhưng tại sao tôi lại không cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy thi thể của Lâu Tiết Lỵ? Nàng cũng gần như giống Đồng Mịch, xinh đẹp, lại còn hoàn toàn khỏa thân và cũng bị trói. Nhưng không dối ngài, khi tôi tiến vào phòng học nơi nàng được treo, tôi không có cảm giác gì về sự dụ hoặc, ngược lại còn cảm thấy một sự sợ hãi, giật mình. La Viêm Lân mỉm cười, đó là sự trang nghiêm, rung động. Tần Cương chấn động, đúng vậy, 2 từ ngài dùng rất chính xác. Lúc đó tình hình đúng là như vậy. La Viêm Lân tiếp tục, bởi vì khi ở hiện trường của Đồng Mịch, ngươi chỉ thấy một người con gái xinh đẹp cực điểm, thân thể nàng bị uốn cong, lại bị cố tình buộc chặt vào những bộ phận sinh dục, điều này làm giảm bớt cảm giác tử vong. Nhưng Lâu Tiết Lỵ thì hoàn toàn khác, nàng bị treo khỏa thân trong vũng máu, toàn thân căng cứng trong trạng thái hoảng sợ. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, chẳng ai còn cảm thấy dục vọng nữa. Tôi cho rằng tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên, mà là hung thủ cố ý làm vậy. Tần Cương giật mình nhìn La Viêm Lân, hỏi, người không phải đã nói, ai này chêu, hắn chỉ là một kẻ thỏa mãn dục vọng, thông qua hành vi ngược cuồng sao? Làm vậy có phải cũng là đặc thù của tính ngược cuồng không? Không phải, không phải. Vậy ngươi vừa rồi nói thế nghĩa là sao? La Viêm Lân nghiêm mắt, nói, cách làm này đã vượt qua những hành vi ngược cuồng thông thường, ý đồ của hắn càng khó đoán, và điều này khiến cho việc xác định hành vi của hắn càng thêm phức tạp. Nếu tôi tốn thời gian để định nghĩa, nó thuộc về triệu chứng tưởng tượng bệnh lý hay có ý đồ khác, thì không có ý nghĩa gì. vì vậy tôi mới không nói ra để tránh gây dao động cho mọi người. Tần Cương hiểu ra, nhưng cũng lo lắng hỏi, người nói vậy, có nghĩa là người cũng không chắc chắn có thể bắt được hắn sao? Ít nhất, dựa vào những manh mối hiện có, tôi không thể bắt hắn ngay lúc này. Tần Cương cảm thấy hy vọng vừa dấy lên dầu đã tắt ngúm, hỏi một cách mệt mỏi, vậy chúng ta có thể làm gì? La Viêm Lân trầm ngâm, nói, nếu tôi có thể tận mắt thấy hiện trường khi hắn vứt bỏ thi thể, tôi chắc chắn sẽ tìm ra nhiều manh mối hơn. Tôi cần phải xâm nhập vào nội tâm của hung thủ để tìm hiểu hắn. Tần Cương cười khổ, nhưng điều đó cơ bản là không thể, hiện trường đã bị những người khác động vào, thi thể cũng đã bị mang đi. Người không thể nghĩ chúng ta lại đi mang thi thể về, treo lên theo đúng cách như lúc đầu. La Viêm Lân thở dài, nói, đó là lý do tôi tới hỏi ngươi, ảnh chụp hiện trường của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ có phải đúng như lúc ban đầu không? Có gì thay đổi không? Tần Cương cuối cùng hiểu được ý định của La Viêm Lân. Anh quay sang nhìn bảng trắng với các bức ảnh rồi nói, cơ bản không thay đổi gì, chỉ có một chồng sách bị thiếu. Chồng sách ở đâu? Tần Cương đi đến gần bảng trắng, chỉ vào khu vực bụng dưới của Lâu Tiết Lỵ, nói, ở đây có một chồng sách, trên đó còn có một chiếc ly thủy tinh. La Viêm Lân nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào vị trí Tần Cương chỉ. Lạ thật, những vật này hiện giờ cũng đang ở phòng vật chứng. Nếu người muốn, tôi có thể đưa cho người. La Viêm Lân gật đầu, như có điều suy nghĩ, rồi nói, xem ra, tôi nhất định phải tự mình đến hiện trường Lâu Tiết Lỵ. Hoắc Hải Quân không nhúc nhích, ngồi tại vị trí của mình ở tầng cao nhất công ty Starlight, trong văn phòng xa hoa. Cho đến khi trời đã trưa, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ chậm rãi trượt xuống theo đường cong, dần dần chìm vào bên cạnh thành phố, ánh sáng nhạt dần. Bóng tối từ các ngóc ngách trong phòng dần tụ lại, bao phủ mọi thứ, từ bàn làm việc, đèn bàn, ghế ngồi đến cả đôi chân của hắn, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Khi hắn cảm thấy ngột ngạt và muốn đứng dậy, cơ thể lại tê liệt, không thể cử động được. Hắn khóa cửa phòng làm việc, khiến các nhân viên đều nghĩ rằng hắn không có mặt ở công ty. Bỗng nhiên, một ý nghĩ hoảng sợ lóe lên trong đầu hắn, nếu bây giờ hắn sắp chết, không ai biết đến và cứu hắn, tòa cao ốc này, nơi đã gánh vác nửa đời vinh quang của hắn, sẽ trở thành ngôi mộ cuối cùng của hắn. Đó quả thực là một sự mỉa mai lớn lao. Mồ hôi lạnh từ thái dương hắn chảy ra, hắn đưa tay lên, ngẩn ngơ che mặt, cố gắng lao đi. Trên bàn làm việc, một tờ báo, đô thị tin nhanh, được mở ra, với tiêu đề lớn về vụ án máu xảy ra gần đây, với hình ảnh hiện trường được chụp lại. Dù đã qua xử lý mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra hình ảnh một thi thể nữ bị treo, cùng với vết máu đầy đất. Từ khi hắn nhìn thấy tờ báo đó vào buổi trưa, hắn đã ngồi im lặng đến giờ, không hề động đậy. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu thi thể nữ kia có phải là Lily không. Dù hắn không đến cục công an để xác minh, nhưng các tin tức đã xác nhận rằng thi thể đó chính là của Lily, và Lily cũng không đến công ty làm việc hôm đó. Mọi thứ giống như phép toán đơn giản 1+1=2, nhưng cái chết của Lily lại mang đến cảm giác không thật. Nếu như cái chết của Kara là một sự cố mà chỉ có hắn biết, vậy thì Lily đâu? Hắn lo lắng, bất an quay đầu nhìn lại tờ báo, như thể có một bàn tay sắc bén đang đợi lấy hắn. Tin tức này hắn đã đọc đi đọc lại không dưới 10 lần, hầu như có thể thuộc lòng từng câu. Nhưng mỗi lần đọc, hắn vẫn cảm thấy như bị sốc. Cái chết của Lily khiến hắn bị chấn động, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là phương thức giết hại Lily lại giống hệt Kara: dây thừng, cưỡng gian, tra tấn, thi thể treo trên cao. Những cảnh tượng đó rõ ràng hiện lên trong đầu hắn, từng chi tiết một, không bỏ sót bất kỳ điều gì, vì chính hắn là người đã làm điều đó với Kara vài ngày trước. Nhưng hắn luôn tự an ủi mình rằng đó chỉ là một tai nạn, hay gì hắn đã làm như vậy với mục đích duy nhất là tạo ra một hình ảnh của kẻ thù ác biến thái và tàn nhẫn, dùng nó để đánh lừa cảnh sát trong quá trình điều tra. Với sự chuẩn bị tỉ mỉ, đêm đó hắn làm việc rất cẩn thận, vì vậy khi trò chuyện với Tần Cương, hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh, không để lộ sơ hở. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng phương thức gây án của mình lại bị sao chép, dùng để sát hại một người khác. Lily, đây quả là điều không thể xảy ra, vì tin tức về cái chết của Kara chỉ được đề cập sơ qua trên báo và không hề nhắc đến chi tiết gì, mà chỉ sau 2 ngày, Lily lại bị giết bằng cách thức giống hệt, dường như hung thủ đã sống lại từ những tưởng tượng biến thái của hắn. Hắn nhớ lại thời trẻ từng đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị nước ngoài, kể về một tác giả sáng tác ra ác quái, và những con quái vật này đã bước ra ngoài thế giới tưởng tượng để giết người. Tuy đó là một câu chuyện huyền bí, nhưng lúc này hắn đang đối diện với một tội ác thực sự. Hắn là một người hoàn toàn lý trí, không tin rằng có thể có ai đó từ trong đầu hắn bước ra ngoài và làm ác thay cho hắn. Tuy nhiên, khi dựa vào lý trí để phán đoán, chỉ còn một khả năng duy nhất, và khả năng này khiến hắn rùng mình. Bất chợt hắn bừng tỉnh, vội vàng cầm chuột máy tính lên, tra cứu nhật trình công việc ngày 17 tháng 8 ngày 18 tháng, là ngày thi thể của Lily được phát hiện. Hắn trực giác cho rằng cô đã bị giết vào tối ngày 17, giống như Kara. Trong tài liệu Excel ngày 17 tháng 8 kế hoạch công việc của hắn, từ sáng sớm đến chiều tối gần như kín hết. Chỉ có ban đêm là rảnh rỗi, hắn lại lấy điện thoại di động, kiểm tra nhật ký hoạt động vào tối ngày 17 tháng 8. Nhưng như dự đoán, tối đó hoàn toàn trống rỗng. Xem qua tin tức và thời gian, hắn suy đoán rằng Lily đã bị giết vào đêm 17 tháng 8. Hắn giật mình, đứng dậy khỏi ghế, cố gắng nhớ lại đêm hôm đó mình đã làm gì. Tuy nhiên, đầu óc hắn lại trống rỗng, không nhớ nổi bất cứ điều gì. Bầu trời bên ngoài đã dần tối, mồ hôi lại chảy ròng ròng. Hắn nhìn vào các tờ báo, cảm thấy lo sợ trong lòng. Đêm 17 tháng 8, hắn chắc chắn đã làm gì đó. Ít nhất hắn phải nhớ ra được mình đã ở đâu. Hắn cố gắng tìm lại ký ức, xuyên qua những bữa tiệc linh đình, qua những khuôn mặt giả dối đầy tình cảm hư ảo. Bỗng nhiên, một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn, một chiếc kính chắn gió lớn. Bên ngoài là con đường và những người đi bộ. Hắn nhận ra mình đang ngồi trong xe, tay vẫn cầm vô lăng, nhưng chiếc xe không di chuyển, mà đang dừng lại ven đường. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại, nhớ lại cảnh tượng khi đó, hắn nhìn thấy một tòa nhà màu xám. Cảm giác như đã quen thuộc, ngay lập tức, hắn nhớ ra. Đó chính là nơi hắn đã bỏ xác Kara vào bên trong, lưng hắn đột nhiên lạnh toát, cảm giác như có lông tơ trên cơ thể đang dựng đứng lên. Vào đêm 17 tháng 8 hắn đã đến đây, nhưng tại sao lại đến, hắn đã làm gì ở đây, và sau đó thì sao? Hắn cố gắng ôm lấy đầu, gắng sức hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Sau đó, hắn từ ghế lái phụ lấy một chiếc cặp da màu đen tinh xảo, mở cặp da ra, bên trong có một ấm thủy tinh nhỏ và một túi bột phấn màu trắng. Hắn gắn ống nhựa vào ống thủy tinh, rồi dùng lửa làm nóng bột phấn. Cùng với làn xương trắng từ bột phấn bốc lên, hắn dùng mũi hít lấy qua ống nhựa. Chỉ một lát sau, cảnh vật trước mắt hắn bắt đầu xoay tròn, màu sắc và hình dạng không ngừng thay đổi. Cuối cùng, hắn cảm thấy như mất đi trọng lượng, cơ thể nhẹ bạc, trôi nổi xuyên qua trần xe, bay lượn trên đường phố, hướng về phía tòa nhà nơi thi thể được giấu kín, xuyên qua tường xí, mang đi vào trong phòng. Trong phòng, một người phụ nữ bị trói không mảnh vải che thân, máu từ vết thương nơi ngực cô ta chảy ra, cổ họng phát ra những âm thanh vừa dâm đáng lại vừa đau đớn. Hắn không thể kìm chế bản thân, tiến lại gần nàng. Khuôn mặt người phụ nữ khiến hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra là ai. Có chút giống Kara, có chút giống Lily, hay là một người khác, một trong những người phụ nữ đã từng qua đêm với hắn. Hắn vươn tay ôm lấy người phụ nữ đang bị trói, nhưng sau đó tất cả ký ức của hắn trở nên mờ mịt, hoàn toàn trống rỗng. Hắn từ trong những ký ức mơ hồ rơi vào hiện tại. Đêm tĩnh lặng, văn phòng vắng vẻ, trước mắt hắn không phải là sóng hay phụ nữ, mà là một bức ảnh trên báo, một thi thể nữ. Hắn cuối cùng cũng nhớ lại, vào đêm 17 tháng 8 hắn lại ngồi trong ghế xe, bị một thứ gì đó dẫn dắt, để lại một cảm giác mạnh mẽ, khiến hắn không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra sau đó. Trong khoảng trống vô thức ấy, Lily đã bị lột quần áo và giết hại một cách tàn nhẫn, giống như những gì hắn đã làm với Kara. Hắn thực sự không dám tiếp tục nghĩ về điều đó nữa. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ đâu đó, không rõ là trong tưởng tượng hay là thực sự có tiếng cười. Hắn run lên, nắm lấy tờ báo trên bàn, giật mạnh và xé nó thành từng mảnh, vò lại rồi ném vào thùng rác. Tiếng cười ấy vẫn vang lên, hành khách, hành khách, giống như tiếng của Kara, nhưng cũng giống như Lily. Chạm vạn tối, La Viêm Lân một mình lái xe rời khỏi đội hình cảnh theo chỉ dẫn của GPS rời hướng ngoại ô mà đi. Trên đường, mưa nhỏ bắt đầu rơi lách tách, những ánh đèn xa xa trong màn đêm tạo thành hình dáng của thành phố. Hắn bật đèn pha, trong làn sương mờ, một chiếc xe đối diện lao tới. Cùng lúc đó, những người đi đường vội vã mở dù và những hạt mưa bay tán loạn, kính chắn gió phản chiếu gương mặt của hắn vẫn bình thường như mọi khi. Nhìn từ góc độ này, hắn là một người luôn giữ vững tính cách không thay đổi. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy, hắn lại có một người anh trai độc ác và xảo quyệt, không ai khác chính là Kiều Khải. Hai người bọn họ giống như hai hạt giống cùng một quả trứng, sinh đôi với những điểm tương đồng rõ rệt. Theo định nghĩa khoa học, đây là những cặp sinh đôi phát triển từ một trứng duy nhất, chúng luôn có cùng giới tính, vẻ ngoài giống nhau và đôi khi tính cách cũng không khác biệt. Thậm chí, có người tin vào hiện tượng tâm linh cảm ứng giữa những người sinh đôi. La Viêm Lân không bao giờ chia sẻ về điều này với ai, không phải là hắn không biết, mà là vì hắn không muốn nói. Xe chạy qua đường cao tốc thêm khoảng 20 phút nữa, màn hình GPS hiện lên mũi tên màu đỏ chỉ hướng, báo hiệu hắn đã đến nơi. Cùng lúc đó, một hàng rào sắt bao quanh khu kiến trúc hiện ra trước mắt. Trên cổng lớn, dòng chữ vàng lớn hiện lên: Lăng thành phố Biển Thị Học Viện, chính nơi đây vụ án giết người thứ hai đã xảy ra. Vào ban đêm, cổng học viện vẫn không có người. La Viêm Lân phải đánh lái đưa xe vào sân trường. Phòng trực ban bên trong tối đen, không rõ có ai đang làm việc hay không. Theo mô tả của Tần Cương về vị trí, hắn chỉ mất một ít thời gian đã tìm được tòa nhà dạy học. nơi xảy ra vụ án. Dừng xe, hắn bước ra khỏi xe và đi vào phòng điều khiển. Mưa đã tạnh, bầu trời lơ lửng đầy mây xám. Hắn quan sát xung quanh, chỉ thấy cây cối xa xa nhẹ nhàng đai động và mấy ngọn đèn đường mờ ảo. Đây quả thật là một địa điểm thích hợp để phạm tội. Hắn nhìn đồng hồ, 22:34, thời gian trùng khớp với lúc Lâu Tiết Lỵ bị tấn công. Hắn nhìn một lần nữa vào khu vực xung quanh, rồi quay lại mở cửa xe. Từ trong xe, hắn lấy ra một vật hình dáng kỳ quái, cùng một chiếc túi nhựa màu đen, sau đó bước đi vào tòa nhà cao tầng trong bóng tối. Cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt, hắn mở cửa, rẽ phải, đặt vật kỳ quái xuống đất. Đó là một mô hình chân người, giống như chân bé con, nhưng khá lớn. La Viêm Lân cầm mô hình chân người ấy, tiếp tục bước dọc hành lang dài vào trong. Ngày 17 tháng 8 đêm hôm đó, hung thủ chính là đã dùng mô hình chân người này dẫn Lâu Tiết Lỵ đi qua hành lang dài. Đó chính là lúc nàng không còn đường để quay lại. La Viêm Lân có thể tưởng tượng được cảnh Lâu Tiết Lỵ lúc ấy bất lực và tuyệt vọng. Nhưng hung thủ lúc đó cảm thấy gì? Hắn kéo theo mô phỏng hình ảnh của một đứa bé đi về phía trước. Trong tâm trí không có bất kỳ tạp niệm nào, hắn tưởng tượng lại từng chi tiết của sự việc, không để sót bất kỳ khả năng nào. Dù là một ánh mắt lờ đám của hung thủ hay một tiếng rên rỉ thống khổ của nạn nhân, trong hoảng loạn, hắn nhìn theo bóng dáng người mặc đồ đen có vẻ như đang mệt mỏi, dẫn dắt một người phụ nữ dãy rùa, bước từng bước vào trong, rồi họ rẽ vào một cánh cửa. Người phụ nữ dường như cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, liều mạng bám vào khung cửa, dãy rùa đến tận cùng. Nhưng hung thủ không ngừng đẩy tay nàng ra, từng ngón tay của nàng lần lượt bị hắn đẩy ra, kéo nàng vào trong cửa và biến mất khỏi tầm mắt của La Viêm Lân. Tất cả tội ác đều xảy ra ở nơi đó. La Viêm Lân không thể ngăn cản. Điều duy nhất hắn có thể làm là phạm tội lại tái diễn. Hắn thông qua lời khai của người bảo an, biết được kết quả vật chứng và tất cả khả năng còn sót lại tại hiện trường vụ án, Chimchimine, cùng với suy luận và tưởng tượng để tái hiện lại quá trình phạm tội. Hắn lần lượt kiểm tra qua các giả thuyết, không định trước sẽ làm gì sau đó, cuối cùng hoàn thành việc tái hiện lại quá trình phạm tội đã xảy ra. Đây là một trong những kỹ năng khó nhất và cuốn hút nhất trong tâm lý học tội phạm, đồng thời là một thám tử tài năng bộc lộ được bản năng của mình. La Viêm Lân bước nhanh vào một căn phòng học, tâm trạng hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương. Hắn không hề lo lắng về việc tên hung thủ biến thái sẽ trở lại đây và giấu mình ở đâu đó trong bóng tối. Hắn không lo lắng, vì lúc này hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào ý thức của hung thủ, cảm giác như chính hắn đã trở thành kẻ phạm tội. Mô phỏng hình ảnh của Lâu Tiết Lỵ trong tay hắn càng khiến hắn cảm thấy mình là hung thủ thật sự. Ánh mắt u ám của hắn đảo quanh phòng học, như hắn suy nghĩ cách xử lý con mồi, đi qua Tần Cương và các thành viên trong tổ chuyên án, nơi hiện trường bị phá hủy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tan ác qua những vết máu khô đọng trên mặt đất. La Viêm Lân rút từ trong áo khoác ra một bức ảnh chụp thi thể Lâu Tiết Lỵ, từ từ rơi lên trước mắt. Bức ảnh này làm nổi bật sự tương phản giữa hiện trường vụ án và hình ảnh trong phòng học, nơi trước mắt hắn dường như biến thành một cảnh tượng khác đầy thê lương. Một người phụ nữ xinh đẹp, khỏe mạnh, bị treo lên bằng dây thừng, xung quanh là những sách vở và ghế ngồi bị vứt bừa bãi. Một bóng đèn xuất hiện, tiến lại gần người phụ nữ, đột ngột giơ dao nhọn lên và đâm vào thân thể nàng. Máu văng ra từ các vết thương trên người nạn nhân tuôn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, lan ra khắp nơi. La Viêm Lân đưa mô phỏng chân thật của Lâu Tiết Lỵ đến gần hơn, như thể muốn nhìn rõ hơn những chi tiết trong hình ảnh đó. Hắn chú ý đến những vết máu khô trên mặt đất, tựa như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Sau một hồi lâu, đầu dây bên kia mới vang lên một giọng nói lười biếng. Ủy ngáp, ai vậy? Ta, La Viêm Lân lạnh lùng trả lời. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là âm thanh vội vã của Mộ Dung Vũ Xuyên. Người có thể nói chuyện dễ dàng hơn được không? Chỉ có vậy, mà cũng không có chút âm điệu nào. Trang Dư Rinh, đâu rồi? Ta không có thời gian lãng phí. Ta hỏi ngươi, người đã xem kỹ ảnh chụp hiện trường vụ án của Lâu Tiết Lỵ chưa? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ủy, ngươi đang ở đâu thế? Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi. Nha, ta hỏi ngươi, ngươi có chú ý tới vết máu trên mặt đất không? Ngươi muốn biết cái gì? Những vết máu đó là làm sao có được? Ngươi nói là những vết máu loạn xạ à? Cơ bản là vết máu phun tung tóe. Nhìn vào vết thương trên người nạn nhân thì biết bị đâm rất sâu, đến tận nội tạng. Máu phun ra chắc chắn là nhanh và mạnh. Dĩ nhiên, trong ảnh cũng có những vết máu không hoàn toàn, là vết máu phun tung tóe vì có dấu hiệu bị kéo rồi, chứng tỏ sau khi hung thủ giết người xong, hắn đã lau vết máu đi, có thể là muốn dọn dẹp hiện trường. Nhưng vì vết máu quá nhiều nên hắn bỏ cuộc. Tốt, ta hiểu rồi. La Viêm Lân không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại mà cúp điện thoại. Hắn nhìn vào bóng tối trên mặt đất, trên vách tường, những vết máu xốc xích rải rác, lẩm bẩm, quả thật là thế. Hắn không tin hung thủ lau những vết máu chỉ để dọn dẹp hiện trường, vì nếu muốn làm vậy, hắn đã không dùng phương pháp giết người hỗn loạn như thế. Đây là một kẻ đầu óc tỉnh táo, đầy mưu kế, mọi hành động của hắn đều có mục đích rõ ràng. Đây là kết luận mà La Viêm Lân rút ra sau khi so sánh hiện trường vụ án của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ. Mặc dù trong quá trình điều tra vụ án Đồng Mịch, La Viêm Lân đã phát hiện ra tinh dịch và dấu chân, cũng đã từng nghĩ hung thủ sơ suất, nhưng sau đó chứng minh đó chỉ là Mã Tân Vượng vô tình chạm phải họng súng. Điều này cũng chỉ ra rằng hoàng áo hoàn bổn chính chắc nào sẽ hy sinh và hạ và bảo ổn phá nét đẹp thuần thu sưởng thật tầm trọng hoàn bạn, nhưng cách thức giết hại Lâu Tiết Lỵ lại hoàn toàn khác. Trong đầu La Viêm Lân, một loạt hình ảnh tàn bạo dần dần kết nối lại với nhau trong vụ án đầu tiên. Hoàng ngu nghỉ chắc trước tiên cho nàng uống thuốc mề để ngăn nàng dãy giụa, và trong suốt quá trình giết người, phương thức buộc chặt cũng ám chỉ tính dục. Có thể nói Đồng Mịch chết đi trong niềm vui sướng tột độ, không hề có chút đau đớn nào. Hung thủ biến thi thể của nàng thành một cảnh tượng ghê rợn, không phải là một cái xác nữ khủng khiếp, mà là một cảnh tượng mà người ta có thể ăn thịt. Khi thi thể của Đồng Mịch được phát hiện, Mã Tân Vượng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình tại hiện trường. Còn trong vụ án thứ hai, hung thủ lại chọn Lâu Tiết Lỵ, một cô gái xinh đẹp, làm mục tiêu. Hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức để bố trí hiện trường. Hắn sử dụng kỹ thuật trói buộc tinh vi để thể hiện vẻ đẹp cơ thể của Lâu Tiết Lỵ một cách rất rõ ràng, rồi qua những vết dao điên cuồng trên cơ thể nàng, tạo ra vô số vết thương, biến hiện trường thành một cảnh tượng như địa ngục hay sáo quảng. Hung thủ làm như vậy không phải vì cuồng loạn mà có mục đích riêng. Hắn cố tình làm giảm bớt sự tính dục trong vụ án mà muốn tạo ra một vụ giết người kinh hoàng và rùng rợn. Phòng học đã trở thành một sân khấu lớn, với Lâu Tiết Lỵ bị treo lên theo một tạo hình kỳ lạ, trên mặt đất vương vãi vết máu và các vật dụng như ghế ngồi, sách vở đều được sắp xếp như một phần của cảnh tượng tăm tối này. Mục đích của hung thủ là tạo ra một hỉ kịch khủng khiếp. Về phần việc trói buộc, đó chỉ là sở thích của hung thủ mà thôi. Theo giáo sư Taft từ Đại học Maryland, các vụ giết người liên hoàn có thể được phân thành nhiều dạng: ảo tưởng, sứ mệnh, tính dục kích thích, thu lợi và quyền lực. Ấn tượng ban đầu của La Viêm Lân về hung thủ là thuộc dạng tính dục và một phần là kích thích. Kỹ thuật trói buộc tinh vi, sự xuất hiện của tinh dịch trên cơ thể nạn nhân đều là bằng chứng rõ ràng nhất. Hung thủ dường như xem hành vi phạm tội của mình như một sự giải tỏa, bù đắp cho những thiếu sót trong cuộc sống. Những người này thường thiếu tự tin, dễ dàng hành động theo cảm xúc. Đặc điểm lớn nhất của kiểu hung thủ này là sau mỗi lần thành công, họ sẽ cảm thấy trống rỗng, giống như việc nghiện ma túy, và phải tiếp tục gây án để thỏa mãn cảm giác này. Sau mỗi lần gây án, phương thức sẽ trở nên thô bạo hơn. Dựa theo suy đoán của La Viêm Lân, chỉ cần hai hoặc ba nạn nhân nữa, hung thủ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc đó việc bắt giữ hắn sẽ dễ dàng, giống như hắn sẽ tự mình mời ra làm chứng. Tuy nhiên, sau khi bất ngờ thấy những bức ảnh về vụ án Lâu Tiết Lỵ, những nghi ngờ của La Viêm Lân bắt đầu dao động. Để xác thực những nghi ngờ này, hắn quyết định đến hiện trường, mô phỏng lại vụ án, và bắt đầu tiến gần hơn vào bí ẩn của người hung thủ. Dần dần, hắn không còn giữ vững phán đoán ban đầu, mà thay vào đó là sự hoang mang, sự nghi ngờ sâu sắc. Hắn đã gặp phải một hung thủ mà trước đây chưa từng gặp. Loại hung thủ này có lẽ chính là dạng tội phạm nguy hiểm nhất, hay có thể nói là ác ma bẩm sinh. Về vấn đề này, số ít các học giả nghiên cứu tội phạm vẫn chưa tìm ra được thời điểm chính xác mà những hung thủ này bắt đầu phát triển dục vọng phạm tội, cũng như cách thức hình thành hành vi phạm tội của họ. Một số ý kiến cực đoan thậm chí cho rằng những hung thủ này có sự thiếu hụt về sinh lý bẩm sinh, và tại khu vực tiểu não của họ, ở phần xương chẩm phía sau đầu, có dấu hiệu giống như loài bò sát. Điều này được coi là một hiện tượng phản tổ hoặc thoái hóa. Tuy nhiên, một điều có thể khẳng định là đối với những người này, việc phạm tội đã trở thành một phần của cuộc sống, chứ không đơn thuần là một cách để giải tỏa dục vọng. Trong mắt họ, phạm tội giống như những con thú săn mồi trong tự nhiên, không hề có cảm giác áy náy hay đồng cảm. Vì thế, khi gây án, họ luôn thể hiện sự bình tĩnh và tỉnh táo đáng sợ, với những thủ đoạn mà người khác không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy sự sáng tạo. Nếu như họ có thể vận dụng tài năng này vào những lĩnh vực khác, có lẽ họ sẽ thành công vang dội. Nhưng thay vào đó, họ lại chọn giấu mình dưới một vỏ bọc bình thường, lẩn khuất trong bóng đêm để thực hiện những trò chơi kinh hoàng. Khác với những kẻ giết người hàng loạt thông thường, những hung thủ này có thể dễ dàng kiềm chế dục vọng của mình, có thể gây án một lần hoặc vài lần, sau đó ẩn mình suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Trong quá trình gây án, họ không ngừng rèn luyện kỹ năng phạm tội, phát triển khả năng chống lại các chiến thuật điều tra, và có tâm lý cực kỳ vững vàng. Để bắt được loại hung thủ này, thời điểm tốt nhất chính là khi chúng mới bắt đầu thử nghiệm với tội ác. Ví dụ như tên tội phạm nổi tiếng người Canada, Magnota, hay tên sát thủ đêm mưa làm có, Wayne. đều là những kẻ vi phạm phải sai lầm sơ đẳng, mà cuối cùng bị bắt. So với họ, là Viêm Lân lại may mắn hơn khi có thể thành công tránh khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Ngay khi lần đầu tiên thử nghiệm với tội ác, giờ đây, hắn đã trở thành một con quái vật thực sự, sử dụng nghi thức tội ác để tuyên bố sự xuất hiện của mình với thế giới. Là Viêm Lân đặt mô hình chân người cùng chiếc túi nhựa đen xuống đất, từ trong túi lấy ra một cuộn giày gai. Dựa theo miêu tả của Mộ Dung Vũ, hắn bắt đầu buộc chặt mô hình bé con và một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Tại chính địa điểm nơi vụ án giết người vừa xảy ra, chỉ cách đó một đêm, một bóng hình lại xuất hiện trong bóng tối. Hắn im lặng buộc chặt một nữ nhân. Dần dần, La Viêm Lân tiến vào một trạng thái mà chính hắn cũng không thể phân biệt được mình là hung thủ hay là chính mình đang trong quá trình hành động với con mồi. Nhưng ngay lúc hắn đang cố gắng buộc chặt hai chân của mô hình chân người bé con, một âm thanh cực nhỏ bỗng vang lên trong bóng tối. Đát, âm thanh này như hạt mưa rơi vào kính, hay như ánh sáng đập vào bóng đèn, hay có thể là tiếng gió thổi qua khe cửa. Chỉ một âm thanh rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, lại khiến cho cả cơ thể La Viêm Lân trở nên căng thẳng. Dựa vào trực giác của mình, hắn cảm nhận được rằng ngoài hắn ra, vẫn có một người khác đang ở đây. Người này đã đến từ lúc nào? Hắn đang ở đâu? Liệu hắn có nhận ra sự hiện diện của La Viêm Lân không? Trong lòng La Viêm Lân dâng lên sự khẩn trương, hãi hả trào phồng, nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đến bất ngờ. Hắn ngừng thở, im lặng ngồi xổm tại chỗ cũ, cẩn thận lắng nghe những âm thanh xung quanh. Hắn tập trung tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường. Tiếng động ban nãy đã im bặt, và sau khoảng 10 giây, La Viêm Lân bắt đầu di chuyển. Hắn chậm rãi, từng chút một, đưa tay vào trong áo khoác tìm kiếm khẩu súng lục của mình. Lại qua gần 10 giây, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Đát, La Viêm Lân lập tức tỉnh táo lại. Đó là tiếng đế giày rơi xuống đất. Có người đang đến gần hắn. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, hắn lập tức rút súng lục ra. Lần thứ ba, âm thanh nhỏ lại vang lên. Đát, La Viêm Lân đã xác định được vị trí của người ẩn nấp trong bóng tối. Đó chính là cửa sau của phòng học. Hắn quay người lại ngay lập tức, và trong khoảnh khắc, một bóng đen xuất hiện. Nửa thân trên của người đó lách qua cánh cửa. Hắn không chần chừ, nhanh chóng lao lên từ dưới đất, bay nhào về phía trước. Cùng lúc đó, bóng đen cũng nhận ra mình bị phát hiện, quay người liền chạy trốn. La Viêm Lân lao ra ngoài cửa, chỉ còn cách bóng đen kia vài bước. Dừng lại, ta bàn đấy, La Viêm Lân hét lớn. Bóng đen phía trước giật mình, chân vấp phải, té ngã theo kiểu chó đớp cướp. La Viêm Lân không ngờ người này lại ngớ ngẩn như vậy, chỉ vài bước đã đuổi kịp. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi, người kia bất ngờ quay lại, một ánh đèn pin sáng chói chiếu thẳng vào mặt hắn. La Viêm Lân vội vàng đưa tay lên che, rồi nghe thấy tiếng người kia quát, đừng tưởng chỉ mình ngươi có súng, ta cũng có đấy. Người kia giơ đèn pin lên, tay còn lại rút súng lục, họng súng chĩa thẳng vào La Viêm Lân. La Viêm Lân nghe thấy tiếng kêu lúc nãy lại vang lên, xuyên qua khe hở nhỏ, hắn chú ý nhìn xuống mặt đất. Đột nhiên, cảm giác vừa bực bội vừa buồn cười dâng lên, người nằm trên đất đâu phải hung thủ, rõ ràng là Cố Phán Phán. Cô bé nghịch ngợm, lười biếng lúc này, Cố Phán Phán mặt mày trắng bệch, tay run rẩy cầm súng, rõ ràng là bị dọa sợ. La Viêm Lân che mặt, cố ý nói giọng hung dữ, người chẳng làm gì được ta đâu. Cố Phán Phán lắp bắp, người ơi, không phải quỷ sao lại không chết được, người không biết bảo hiểm ở đâu mà còn dám đe dọa gì? Cái gì? Cố Phán Phán cúi đầu mần mề khẩu súng, nước mắt ngập ngừng hỏi, chỗ đó không phải bảo hiểm sao? La Viêm Lân thật sự không còn gì để nói, buông tay xuống, nhìn chằm chằm Cố Phán Phán với vẻ mặt trầm ngâm. Cố Phán Phán nhận ra hắn, lập tức ngừng khóc và mỉm cười, từ dưới đất bò dậy, ta đã bảo là sẽ không gặp xui xẻo mà. Nhưng mà La lão sư ngươi đúng là lúc này còn đùa giỡn, ta là tiểu hài tử, chịu không nổi sự hù dọa như thế, ai đùa giỡn với ngươi? La Viêm Lân nghiêm mặt, người không mở súng mà lại dám một mình chạy ra đây. Cố Phán Phán biện minh, vậy người không phải cũng đến một mình sao? Đến đây rồi thì không cho ta đến. La Viêm Lân, ta là phá án, ta cũng vậy. Vạn nhất ngươi gặp phải hung thủ, ít ra ta còn giúp được ngươi một tay. Thôi đi, ngươi chẳng giúp được gì mà còn cản trở, ngươi theo tới làm gì? Cố Phán Phán cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi và Tần Cư nói chuyện, ta ở ngoài cửa nghe được. Nghe lén lãnh đạo nói chuyện thì có gì hay? Không nghe theo mệnh lệnh, tự tiện hành động càng sai. Những cái này ngươi không học qua sao? Cố Phán Phán mím môi, thấy La Viêm Lân có vẻ thật sự giận, không dám phản bác. La Viêm Lân không thèm để ý đến nàng, quay người đi về phía phòng học. Cố Phán Phán chạy theo sát phía sau. Vừa bước vào phòng học, nàng không thể không thở dài, sao lại không bật đèn, một mình ở đây không sợ sao? Vừa rồi nếu bật đèn, chúng ta cũng không bị hiểu lầm. Ngươi không biết, lúc người ngồi xổm trên mặt đất trông giống hệt kẻ giết người, thật sự giống như hung thủ bắt cóc một cô gái rồi. La Viêm Lân không nhịn được cắt ngang, được rồi, đi bật đèn đi. Đúng rồi, Cố Phán Phán vội vàng chạy đến bật đèn, rồi quay lại bên La Viêm Lân. hỏi còn có gì dặn dò không, im lặng, đứng yên, nếu không được bảo nói thì đừng nói. Cô Phán Phán vội vàng im lặng, nhưng chỉ vài giây, sau lại tiếp tục vẫy tay về phía La Viêm Lân. La Viêm Lân bực bội không chịu được. Tại sao nữa, cô Phán Phán chỉ vào miệng mình, vẫn tiếp tục vẫy tay. Được rồi, nói đi, nhanh lên, vạn nhất hung thủ tới. Nếu ta phát hiện thì phải làm sao, ta lại không thể nói cho người. La Viêm Lân suýt nữa đập đầu vào tường, có phải người nhà Mộ Dung ai cũng thế này không? Mộ Dung Vũ Xuyên làm sao, mà chán ghét hơn cả hắn. Hắn nói, hung thủ đến thì người không cần xin phép ta, có thể trực tiếp nổ súng, đừng bắn vào người, bắn thẳng vào đầu hắn. Tóm lại, đừng quấy rầy ta được không? Cô Phán Phán lập tức gật đầu nghe lời, nhưng ngay sau đó lại giơ tay lên. La Viêm Lân tức giận quát, ngươi còn có hết không, đầu ta ngứa, không gãi sao được. Cô Phán Phán lẩm bẩm, La Viêm Lân cảm thấy như sắp nổi điên, rõ ràng là mình mắc sai lầm gì mà lại thuê phải người như vậy. Hắn nhìn xuống mặt đất, đời một nửa mô phỏng, chân thật của một đứa trẻ đang được buộc chặt, khó khăn, làm mới kéo sự chú ý của mình, về hiện trường. Phía sau mô phỏng đứa bé là một mảng máu khô lớn, ánh sáng từ đèn chiếu xuống làm lộ ra một cảnh tượng khiến người ta giật mình. Đó là một người đã mất hết máu trong cơ thể. Xin chào các, cô Phán Phán đứng bên cạnh, ngẩn người nhìn xung quanh, không thể kiềm chế được hỏi, những vết trên mặt đất, là máu sao? La Viêm Lân không trả lời, chỉ rút ra một bức ảnh chụp, so sánh một chút với hiện trường đã bị dọn sạch, rồi nhẹ nhàng viết mô hình bé con từ mặt đất, di chuyển đến vị trí gần thi thể Lâu Tuyết Lị đang treo trên không. Cô Phán Phán không hiểu lại hỏi, người đang làm gì vậy? Thầy La, lẽ nào ngươi vừa rồi không phải là người đã tắt đèn, ngồi xổm ở đây, buộc dây thừng lên người cô ấy sao? Trên trăm mét, khẩu vị của ngươi thật là nặng. La Viêm Lân liếc nhìn nàng, nghiêm mặt, người đang nói gì vậy? Cô Phán Phán vội vàng pha trò, a la, hãy, tôi chỉ đang nói, nguy hiểm cần phải trân trọng, thôi mà, xem ra nếu không cho ngươi làm chút việc, ngươi sẽ không chịu ngồi yên. La Viêm Lân nói, có việc gì không? Cô Phán Phán ngay lập tức tỉnh táo lại, trước tiên ngươi phải tuân theo mệnh lệnh, nếu không thì cũng đừng làm, chắc chắn tôi sẽ chấp hành hết thảy chỉ thị của thầy La. Cô Phán Phán quả quyết đáp, vậy thì tốt, người qua đó chuyển giúp tôi ba cái ghế, một cái bàn và mấy chục quyển sách. Đây gọi là nhiệm vụ gì? Cô Phán Phán lập tức phản đối, đây chính là nhiệm vụ, đây là huân vác thì có, tôi có ép buộc ngươi không? Chính ngươi tự nguyện mà. Vậy giờ tôi có thể tự nguyện không hoàn thành không? Cô Phán Phán bĩu môi, không thể. Cô Phán Phán lẩm bẩm không vui, lẩm bẩm đi ra ngoài, lấy lớn đầy nhỏ, vì thế hiếp người, ngay cả mẹ tôi cũng chưa bao giờ sai bảo tôi như vậy. Trong nửa giờ tiếp theo, cô Phán Phán giống như một công nhân khuân vác. Khi La Viêm Lân chỉ trò, nàng phải dọn từng món đồ vào trong phòng học và sắp xếp chúng đúng vị trí. Khi La Viêm Lân cuối cùng nói có thể nghỉ ngơi, cô Phán Phán mệt lả, thở hồng hộc, ngồi xuống ghế mà không muốn làm gì nữa. La Viêm Lân tiếp tục làm theo cách thức buộc chặt của Lâu Tiết Lỵ, chỉnh sửa mô hình bé con sao cho hai chân phản cong và treo lên, dây thừng buộc vào trần nhà giống như hung thủ đã làm lúc trước. Sau đó hắn lui về giữa phòng học, đánh giá cảnh tượng trước mắt. Cô Phán Phán lúc nghỉ ngơi thì liếc nhìn hắn, dần dần nhận ra ý đồ của hắn, bèn nói, thầy La, người muốn tái hiện lại hiện trường vụ án lúc đó sao? La Viêm Lân cầm lấy bức ảnh chụp, chỉnh sửa một chút vị trí sách vở và đồ vật trên đất, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói so với trước đây có phần nhẹ nhàng hơn. Đây là hành vi phạm tội mang đậm tính nghi thức và sự chi phối dục vọng. Hung thủ loại này thường có trí thông minh rất cao về phạm tội, chúng sẽ rất ít để lại vật chứng hay manh mối có giá trị. Cho dù có, chúng cũng thường biết cách lừa dối, giống như Tần Cương bắt lộn người trước đây. Đúng, và hung thủ này còn cực kỳ giàu hoạt, nhạy bén, một khi chúng cảm thấy có nguy hiểm rình rập, lập tức sẽ rút lui, không tiếp tục ra tay. Vậy nếu như thế, chẳng phải chúng ta không có cách nào bắt được chúng sao? Đó là phải xem chúng ta có thể mạnh mẽ ép chúng đến mức nào. Ý của ngươi là gì? Loại hung thủ này thường có một thói quen rất đặc biệt, so với việc thực hiện một vụ phạm tội hoàn hảo, chúng lại càng thích tạo ra một mê cung, để lại các ám chỉ manh mối trong quá trình thực hiện tội ác. Chỉ khi phạm tội theo cách này, chúng mới cảm thấy có ý nghĩa. Cố Phán Phán lập tức hiểu ra, suy nghĩ nhanh chóng, rồi nói, ngươi có ý là, hung thủ giết Lâu Tuyết Lỵ không chỉ đơn giản là một kẻ biến thái. La Viêm Lân gật đầu, đúng. Một vụ liên hoàn cưỡng gian không cần phải tốn quá nhiều sức lực hay chọn lựa địa điểm gây án, hay phải cẩn thận bố trí như vậy. Những gì chúng ta thấy bây giờ, như thi thể, vết máu, chỗ ngồi hay sách vở, đều không phải là sự tình ngẫu nhiên. Tất cả đều là kế hoạch tỉ mỉ của hung thủ. Phao sao, nghe La Viêm Lân nói như vậy, cô Phán Phán lập tức cảm thấy rất tò mò. Cô đứng dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng và bắt đầu đi đi lại lại quanh hiện trường mà La Viêm Lân đã bố trí, đi vòng hai lần. Sau đó cô nhìn La Viêm Lân và nói, nhưng sao tôi không thấy có ám chỉ gì trong này nhỉ? La Viêm Lân khẽ cười và trả lời, nếu như có thể dễ dàng nhìn ra, thì đó chẳng còn là câu đố nữa. Hung thủ sao có thể nghĩ ra một cách đơn giản, để mọi người dễ dàng nhận ra đáp án? Cố Phán Phán ngập ngừng, nếu mọi người đều không nhìn ra, vậy chẳng phải việc thiết kế câu đố này cũng không còn ý nghĩa gì nữa sao? Chẳng ai nói là không nhìn ra. La Viêm Lân lại lùng cười, Cố Phán Phán không kìm được, đùa giỡn nói, vậy chắc là La lão sư bạn nhìn ra đáp án rồi, nên nói cho tôi nghe đi. Tôi thật sự không thích động não lắm. Cố Phán Phán nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ. La Viêm Lân hò khan hai tiếng, trầm ngâm một lúc rồi mới nói, tôi cũng đang tìm đây. Cố Phán Phán ngạc nhiên, vậy ra anh cũng không nhìn ra à? Cô thất vọng nói tiếp, vậy thì giống hệt biểu ca tôi, cũng toàn là những người giỏi lừa gạt. La Viêm Lân rất ghét khi người ta so sánh hắn với Mộ Dung Vũ Xuyên, bởi hắn luôn cảm thấy Mộ Dung Vũ Xuyên rất bất cần. Trông thấy Cố Phán Phán bình chân ngồi cạnh mình không ngừng nói cười, La Viêm Lân bực bội ra lệnh, ngồi vào góc tường đi, ở đây tôi không thể suy nghĩ được. Cố Phán Phán không dám cãi lời, làm mặt quỳ với hắn rồi kéo ghế ra ngồi ở góc tường, trong lòng tự nhủ, mình xem thử anh không thể tìm ra cớ gì, đợi xem khi không bị quấy rầy. La Viêm Lân bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ lại hiện trường, từ từng vị trí khác nhau đánh giá mô phỏng hình ảnh của bé con và những cái bản sách vở. Thời gian trôi qua, chán hắn bắt đầu đổ mồ hôi, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Cố Phán Phán nhìn bên cạnh, siêu xem chắc đang cười một chút trên nỗi khổ của La Viêm Lân, chờ xem hắn tìm ra bậc thang giải quyết vấn đề. Đột nhiên, La Viêm Lân ngồi xổm xuống, quan sát rất kỹ một cách tỉ mỉ. Cố Phán Phán ngẩng đầu lên, nhưng không rõ hắn đang nhìn cái gì. Một lúc lâu sau, cô không nhịn được nữa, hỏi lão sư, anh đang làm gì vậy? Việc đã đến nước này, ngồi xổm dưới đất cũng chẳng giúp được gì đâu, đừng bỏ cuộc. Dù sao tôi vẫn rất sùng bái anh, nên ngậm miệng đi. La Viêm Lân khó chịu cắt lời, tôi đang nghĩ liệu có còn ám chỉ gì chúng ta bỏ sót không? Ám chỉ gì? Việc treo thi thể nữ, bàn đọc sách, ghế ngồi, sách vở, và thậm chí cả vết máu, đều nói rằng tất cả những thứ này đều là những yếu tố cấu thành hiện trường phạm tội của hung thủ, thì quả thật chúng không có mối liên hệ nhất định với nhau. Vì vậy, ta đoán hung thủ chắc chắn cũng nhận thức được điểm này, và có lẽ hắn đã cố tình để lại một vài manh mối, biết đâu sẽ có thông tin liên quan. Manh mối? Manh mối nào? Ta từng nghĩ đến khả năng là hung thủ đã chọn một thời điểm hoặc ngày nhất định để gây án, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, không tìm thấy gì có thể ám chỉ điều đó. Vậy ngoài những điều đó ra thì sao? Vẫn có thể là một dấu hiệu đặc biệt nào đó, hoặc là một con số nào đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.